Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm trước thì mình đã lỡ tay xóa mất tập 114 mà bận quá chưa có thời gian đọc lại. Cuối tuần thì mình sẽ cố gắng đọc bổ lại tập 114 cho những bạn nào chưa nghe nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn. Chào Ngọc Nguyễn. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mấy hôm nay đơn vị của mình đang tổ chức thi dân vũ nên là mình tập luyện hơi nhiều, không có thời gian để kịp dịch. Vừa mới dịch xong thì mình bắt đầu vào đọc truyện luôn đấy. Chào Hiểm Hoàn, Cơ Võ. Mình sẽ cố gắng đọc tập 114 sau nhé. Ngày mai mình phải đi quay cả ngày cho nên là chắc không thể đọc được tập 114 đâu ạ. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này trên thang mây, thanh sao trưởng ngâm, Trung Nguyên chân đạp thanh sao mà lên, nhanh như điện chớp, đuổi sát Lữ Tiêu phía trước nhất. Lữ Tiêu cũng quanh thân có tử khí quanh quần, dưới chân tựa như tàn ảnh hiển hiện. Lúc này song phương hiển nhiên đều đem tốc độ thôi động tới cực hạn. Xem loại trạng thái kia của bọn hắn, tựa như uy áp bảng bạc từ đỉnh núi chút xuống cũng không tồn tại. Nguyên khí nội tình mạnh mẽ để người xem đều âm thầm tắc lưỡi. Nhưng trong hai người tranh phong, theo thời gian cấp tốc chuyển rời, ngoại giới bất chợt có từng lớp âm thanh ủng hộ liên tiếp vang lên, bầu không khí sôi trào. Bởi vì mọi người phát hiện, Trung Nguyên cùng Lữ Tiêu dưới loại giao đấu dốc hết toàn lực này, khoảng cách giữa đôi bên đang dần dần bị rút ngắn lại. Đây không thể nghi ngờ đã nhắc lên gợn sóng to lớn. Trên thang mây thuần túy, dựa theo nguyên khí nội tình tự thân trèo chống, Trung Nguyên vậy mà dám khiêu chiến Lữ Tiêu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, loại khiêu chiến như vậy không phải chỉ là cuồng vọng. Lữ Tiêu cũng nghe thấy được những âm thanh ngoại giới, lúc này sắc mặt có vẻ âm trầm, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ tức giận. Lúc này y có một loại cảm giác thú vương trong núi rừng bị chuột gỡ sâu hùm. Y chưa từng nghĩ tới, trên thang mây này, dám có người đối với mình khởi xướng khiêu chiến. Điểm này xem như hàn uyên của Mộc Liễu cũng không dám. Làm cho y kinh sợ, chính là Trung Nguyên khiêu chiến, còn tại một chút xíu, thực hiện khoảng cách song phương, đang không ngừng rút ngắn lại. Cứ tiếp tục như vậy, bị đuổi tới, thật đúng là không phải chuyện không thể được. Tên này, tự thân nguyên khí nội tình xác thật là không bằng ta, nhưng thanh sao nguyên khí này lại hết sức quỷ dị. Lữ Tiêu trong lòng thầm giận, trong cảm nhận của y, nguyên khí như thanh sao kia tản ra một loại chi ý thần bí bá đạo. Loại uy năng kia tuyệt đối không kém đông lai tử khí của y. Hiển nhiên Trung Nguyên đã bằng vào thanh sao nguyên khí cường hoành, vừa rồi đền bù một chút nội tình chênh lệch giữa hai người, cấp tốc đuổi theo. Được rồi, còn một đoạn khoảng cách cuối cùng, giành đỉnh trước rồi nói. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, tự thân nguyên khí nội tình kỳ thực nói rõ, không được vấn đề quá lớn. Dù sao muốn tranh đấu lên, dưới tình huống nội tình chênh lệch không lớn, vẫn phải tìm thủ đoạn của chính mình. Mà Lữ Tiêu đối với thủ đoạn tự thân thì hiển nhiên là ôm lòng tin cực lớn. Cho nên lúc này không cần thiết cùng với Chu Nguyên so đo. Chờ sau khi đăng đỉnh, tự nhiên có rất nhiều cơ hội để bào chế hắn. Trong lòng ôm ý tưởng như vậy, Lữ Tiêu cũng không để ý đằng sau Chu Nguyên đang đuổi theo. Bảo trì tốc độ cao nhất, dự định trước khi Trung Nguyên đuổi kịp sẽ lên tới đỉnh núi. Trung Nguyên nhìn thấy một màn này thì tự nhiên cũng hiểu dự định của Lữ Tiêu. Nhưng nếu hắn bắt đầu đuổi theo thì sao có thể cho phép Lữ Tiêu lên trước một bước chứ? Chi tranh thang mây này, mặc dù cùng với tổng chi tranh các chủ không có bao nhiêu liên quan, thế nhưng Trung Nguyên cũng hiểu đây là một loại quá trình tụ thế. Người một ngựa đi đầu đăng đỉnh, khí thế của nó trong quá trình này ngưng luyện tới cực hạn, trạng thái bản thân cũng sẽ đạt tới gần như trình độ hoàn mỹ. Điều này đối với đại chiến tiếp xuống không thể nghi ngờ sẽ có chỗ tốt. Trung Nguyên chưa bao giờ khinh thường qua Lữ Tiêu, hắn biết được đây là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết, chính vì vậy hắn sẽ tất tranh. Hắn không tranh như vậy sẽ để Lữ Tiêu tùy ý chiếm cứ một tia tiên cơ cùng ưu thế. Trung Nguyên không ngốc, tự nhiên không có khả năng nhường cho. Vậy là hắn hít sâu một hơi, một tay kết ấn, chấn thế thiên giao khí vào lúc này, không giữ lại chút nào vận chuyển mà lên. Rào! Giữa thiên địa có thanh dao gào thét, tiếng gầm kia mang theo một loại uy nghiêm cổ xưa thần bí. Quanh thân Chu Nguyên có thanh khí ngưng tụ, phó thác lấy hư ảnh thanh dao, tựa như dao long thừa vân mà lên. Chu Nguyên chân đạp hư ảo thanh dao, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vù! Khi thang mây dài dằng dặc kia, tựa như có thanh quang xẹt qua. Ngoại giới giữa thiên địa lập tức vang lên vô số hít hơi lãnh khí. Tốc độ như vậy, nếu ở thời khắc bình thường đều khá kinh người, huống chi bây giờ lại dưới uy áp bằng bạc kia. Dưới loại tốc độ như vậy của Châu Nguyên, khoảng cách của hắn cùng Lữ Tiêu đã cấp tốc được rút ngắn lại. Chỉ ngắn ngủi mấy tức, hai người chỉ còn cách nhau khoảng mấy chục bước. Còn người Lữ Tiêu cũng vào lúc này đột nhiên co rụt. Ý biết đây là bộc phát sau cùng của Châu Nguyên, lúc này cũng điên cuồng vận chuyển thể nội nguyên khí, tử khí quanh thân càng nồng đậm. Dưới chân sinh huyễn cảnh, đối với đỉnh núi đã không xa bạo vụt mà đi. Tại ngoại giới, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh điên cuồng lướt đi này. Từng lớp hò hét trợ uy như bài sơn đảo hải vang lên. Về phần Mộc Liễu cùng Hàn Uyên ở đằng sau lại ít có người chú ý tới. Hiển nhiên bọn họ trong bất chi bất giác đã biến thành vật làm nền. Tử khí cùng thanh khí gào thét, khoảng cách của hai người không ngừng mà rút ngắn. 50 bước, 30 bước, 10 bước. Khi hai người ở vào 10 bước cuối, phía trước đỉnh núi đã gần ngay trước mặt, không đủ mấy chục trượng. Lữ Tiêu thậm chí phảng phất cũng có thể nghe thấy được âm thanh xé gió sau lưng. Cái này làm cho ánh mắt y vô cùng tức giận. Nhưng lúc này, y đã đem nguyên khí thôi động tới cực hạn, tốc độ cũng khó mà tăng lên được nữa. Y chỉ có thể nhìn qua phía trước, đỉnh núi càng tới gần, trong mấy tức là có thể leo được tới nơi. Chỉ cần trước một bước đăng đỉnh, Chu Nguyên cố gắng cũng uổng phí tâm tư. Sau ba hơi thở, thân ảnh Chu Nguyên chỉ còn rớt lại phía sau Lữ Tiêu hai bước. Âm thanh ngoại giới xôn xao và lúc này gần như ngưng trọng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm qua hai đạo thân ảnh, bình tức tĩnh khí. Ai cũng không ngờ tới, đây chẳng qua là đăng vân thê thôi mà hai người đã tranh tới kinh tâm động phách như vậy. Một hơi tiếp theo, Lữ Tiêu bước ra một bước, rút bộ cuộc. Một cước đã dẫm lên trên một bậc thang cuối cùng. Trong chớp mắt, quanh thân Lữ Tiêu quanh quẩn tử khí tiêu tán, thân thể y căng cứng, cũng vào lúc này buông lòng. Nhưng y lại phát hiện lưng của mình đều là mồ hôi lạnh, lúc này cũng có chút tức giận. Y vậy mà lại bị Chu Nguyên làm cho hiện ra một chút chật vật như vậy sao? Nhưng cũng may, lúc trước hẳn là y đã trước một bước đăng đỉnh. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, chợt cảm giác ngoại giới kia dường như có chút yên tĩnh. Lúc này y khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có một ít cảm giác bất an. Lúc này trên hư không, năm vị nguyên lão cũng nhìn chăm chú. Một lát sau đều thu hồi ánh mắt. Lấy năng lực của bọn họ, tự nhiên là biết được kết quả trước mắt cuối cùng lúc trước. Huyền Quân tông chủ mặt trầm như nước, còn Si Tinh thì thần sắc bình tĩnh. Hai người không nói gì. Vậy là vị Mộc Nghi tộc trưởng liền đem ánh mắt bỏ ra, có thanh âm nhu hòa vang dội. Lần thang mây này, Lữ Tiêu và Chu Nguyên đồng thời đăng đỉnh. Thanh âm này vừa mới truyền ra, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra xôn xao ngập trời. Vô số người sợ hãi thán phục. Trên thang mây, mặc dù không có minh đao minh thương tranh đấu, thế nhưng trình độ mạo hiểm này làm cho người ta phải kinh ngạc. Và làm cho bọn hắn cảm thấy rung động nhất lại là Lữ Tiêu không được tài uy phong, ngược lại cuối cùng bị Chu Nguyên cướp đi một nửa. Đối với danh khí Lữ Tiêu tới nói, loại kết cục ngang tay này kỳ thực càng giống là một loại thất bại yếu ớt. Dù sao trước việc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Lữ Tiêu sẽ thắng lợi dễ như trở bàn tay. Ngoại giới có vô số âm thanh ủng hộ vang dội. Mây mù lượn lờ đỉnh núi, sắc mặt Lữ Tiêu vào lúc này trở nên một mảnh tái nhợt. Bởi vì y cũng rất rõ, đối với y không hoàn toàn thủ thắng sẽ chính là thất bại, huống chi lại cùng người ta chia đều. Điều này đối với Lữ Tiêu kiêu ngạo đơn giản chính là một loại vũ nhục. Chu Nguyên kia y đến nhìn còn chẳng thèm nhìn, vậy mà vào lúc này đã chia đều vinh quang thuộc về y. Hắn lấy ở đâu ra tư cách như vậy chứ? Khá lắm Chu Nguyên. Trong kẽ răng Lữ Tiêu có thanh âm băng lãnh, nhưng cuối cùng y vẫn lắng lại, hạ tức giận trong lòng. Bởi vì y biết hôm nay tổng chi tranh các chủ hiện tại mới là chính thức bắt đầu. Mà y muốn đem lần này rửa sạch thất bại cũng rất đơn giản. Chỉ cần đoạt được vị trí tổng các chủ, tất cả vinh quang vẫn như cũ sẽ lại lần nữa giáng lâm trên thân y. Lần này y sẽ để cho Chu Nguyên hiểu, đến tột cùng ai mới là đệ nhất nhân thần phủ cảnh Thiên Uyên vực. Ngoài núi, vô số tiếng phán phục còn đang kéo dài. Lúc trước, một màn Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu đồng thời đăng đỉnh, hiển nhiên là một hình ảnh cực kỳ khó được. Lúc này vô số sợ hãi thán phục kia, tuyệt đại bộ phận đều đang hướng về phía Chu Nguyên mà đi. Đối với lần này, Chu Nguyên trên thang mây biểu hiện, cho dù là một số thiên dương cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh cường giả quan chiến, đều cảm thấy có chút kinh diễm. Dù sao đối thủ của hắn là Lữ Tiêu thanh danh đã lâu. Vô số người trong lòng coi trọng đối với Chu Nguyên cũng trải qua một đoạn này bay vụt thật lớn. Dựa theo biểu hiện trên thang mây này, vị các chủ phong các chỉ sợ đúng là có năng lực cùng Lữ Tiêu trên vị trí tổng các chủ này tranh đấu một trận. Bên này phong các, mọi người kích động hoan hô. Cho dù là Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng, gương mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên Chu Nguyên đuổi kịp Lữ Tiêu, đồng thời cùng hắn đồng thời đăng đỉnh, cũng làm cho các cô cực kỳ phấn chấn. Bầu không khí không phong các vốn ngột ngạt trực tiếp vào lúc này trở nên lửa nóng. Mà trái lại, hỏa các bên kia thì rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Sắc mặt Chu Luyện cùng Tả Nhã cũng không dễ nhìn. Sau một hồi khá lâu, gương mặt người này vừa rồi tái nhợt biệt xuất một câu. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, chờ Chu Nguyên gặp phải Lữ Tiêu sư huynh, hắn mới biết được cái gì gọi là không thể chọc vào được. Chu Nguyên đứng ở đỉnh mây núi mù lượn lờ, hắn cũng thở ra một hơi thật sâu. Thể nội nguyên khí bảng bạc theo thời gian trôi qua đã lắng lại. Lúc trước, loại bộc phát kia, hắn đem tự thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Cuối cùng hắn cũng không vượt qua Lữ Tiêu mà cùng đồng thời đăng đỉnh. Đối với kết quả như vậy, Chu Nguyên hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thất vọng. Bởi vì lần này hắn cũng coi như kiểm tra xong nội tình Lữ Tiêu. Nếu hắn đoán không sai, tên này nếu không dựa vào bất luận ngoại vật gì, tự thân nguyên khí nội tình hẳn là ở vào 23 triệu. Cái này so với Chu Nguyên hiện nay cao hơn 2 triệu nội tình. Nhưng cũng may, chấn thế thiên giao khí của Chu Nguyên không chịu thua kém, miễn cưỡng xem như trong cả hai so đấu, chuyển về một chút mặt mũi, lúc này mới có đồng thời đăng đỉnh. Cho nên dưới tình huống, không sử dụng bất luận thủ đoạn ngoại vật, hiện tại song phương có thể nói là tương xứng. Đương nhiên loại tương đối này, chung quy cũng không quá hiện thực. Dưới tình huống nội tình chênh lệch không phải là đặc biệt lớn, thời điểm chân chính giao thủ thì phải xem vào thủ đoạn của chính mình. Thế nhưng tối thiểu nhất, lúc này Chu Nguyên lại đối mặt với Lữ Tiêu, không kiêng kỵ như mấy tháng trước gặp nhau. Đây chính là tiến bộ của hắn. Loại tốc độ tiến bộ này, bất cứ kẻ đối địch nào với hắn, chỉ sợ đều sẽ có chút kinh ngạc mà sợ hãi. Trong khi tâm tư Chu Nguyên chuyển động, thời gian lại qua một hồi, bỗng nhiên nguyên khí giữa thiên địa chấn động đứng lên, lệnh bài tổng các chủ tại đỉnh núi kia chấn động, phát ra thanh âm khẽ kêu. Trên đỉnh núi mây mù bắt đầu trở nên cực kỳ nồng đậm. Nhìn thấy loại biến hóa như vậy, Chu Nguyên biết Mộc Liễu cùng Hàn Uyên cũng hẳn đã tới đỉnh núi. Đến tận đây, vòng thứ nhất tổng chi tranh các chủ này hẳn là đã có kết quả. Sương mù trước mắt càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng vọt tới, đem thần ảnh Chu Nguyên cũng nuốt hết vào mà tiến. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được bốn phía dường như không gian có chút ba động, cho nên hắn cũng không lung tung mà đi lại. Yên lặng như vậy chờ một hồi, hắn cảm giác thấy sương mù bốn phía đã bắt đầu biến mất. Ánh mắt hắn cũng liếc nhìn ra, hắn phát hiện lúc này đứng ở trên một quảng trường bạch ngọc to lớn, bạch ngọc dưới chân lóe ra quang trạch. Đấu chiến chàng sao? Chu Nguyên mắt sáng lên. Sân bãi biến thành chỗ như vậy, hiển nhiên tiếp xuống hẳn là tiết mục áp trào tổng chi tranh các chủ. Lúc này trên hư không, thanh âm si tinh thanh tịnh kia cũng quanh quần. Vòng thứ hai, tổng chi tranh các chủ bốn các chỉ đấu. Bởi vì các chủ hỏa các Lữ Tiêu, các chủ phong các Chu Nguyên đồng thời đăng đỉnh, cho nên hai người sẽ chuyển hướng, đồng thời ngẫu nhiên phân phối đối thủ. Chỗ Hoàng Cát, Tả Nhã nghe tới lời này thì nhẹ nhàng bĩu môi nói. Thực sự là tiện nghi tiểu tử kia. Không phải vậy, vòng thứ nhất hắn đã gặp phải Lữ Tiêu sư huynh, trực tiếp liền đưa hắn ra sân, nhìn người phong cách kia còn phách lối cái gì nữa. Ở trên quảng trường Bạch Ngọc, Trung Nguyên nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng lóe lên. Vòng thứ nhất trực tiếp đã tránh đi Lữ Tiêu. Nếu ngẫu nhiên phân phối, hẳn là một trong hai người Mộc Liễu cùng Hàn Uyên. Hy vọng cũng không phải là Mộc Liễu, dù sao quen biết một phen, nếu Hàn Uyên thì là tốt nhất. Tên này đi theo phía sau Lữ Tiêu, cũng cho không thiếu phong cách bọn họ phiền phức. Cùng một đầu như rắn độc, trốn ở trong chỗ tối, thời khắc để cho người ta phải ngột ngạt. Mặt khác tên này, năm đó đã cô phụ tín nhiệm của Si Tinh sư tỷ, tuy không tính là phản bội, bởi vì y chỉ là một thần phủ cảnh nhỏ nhoi, chỉ sợ cũng không có tư cách thực sự để cho Si Tinh sư tỷ coi trọng. Việc này ngay cả Si Tinh cũng chưa từng nhắc tới, hiển nhiên cũng không quá đem Hàn Uyên để trong mắt. Thế nhưng Si Tinh mặc dù không thèm để ý, nhưng Trung Nguyên nếu vô tình gặp y thì lại không thể không giúp sư tỷ đem ân oán này mà kết một chút. Thời điểm khi trong lòng Trung Nguyên nghĩ tới những điều này, một đầu khác của quảng trường, sương mù nơi đó cũng kịch liệt quay cuồng lên, có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển tới, một bóng người đã từ từ đi tới. Người tới là một thân áo bào đen, quanh thân có nguyên khí màu đen bốc lên, lăng liệt âm hàn. Hàn Uyên đi ra sương mù, sau đó cũng nhìn thấy Trung Nguyên đối diện, khóe miệng có chút kéo ra. Trên mặt Trung Nguyên cũng vào lúc này lộ ra nụ cười sán lạn, ánh mắt hắn không để lại dấu vết, nhìn qua hư không. Hàn Uyên quả nhiên cùng hắn đụng phải, cũng không biết an bài này, thật sự là ngẫu nhiên, hay là đã được do sắp đặt. Thế nhưng đây thực sự là do vị sư tỷ của hắn âm thầm thao túng. Nhưng nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa. Nếu đụng phải Hàn Uyên, như vậy hắn cũng có thể yên tâm thoải mái tranh đấu một trận. Chắc hẳn lúc này Mộc Liễu hẳn là cũng đang đụng phải Lữ Tiêu. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu được một chút. Tuy nói hắn cũng hiểu biết bản sự Mộc Liễu không yếu, thế nhưng hắn cũng rõ Mộc Liễu vẫn như cũ không thể đấu lại được Lữ Tiêu. Keng! Giữa thiên địa chợt có tiếng chuông du dương vang lên. Ngay sau đó thanh âm Si Tinh lại lần nữa truyền ra. Vòng thứ hai tổng chi tranh các chủ. Các chủ Phong Các Trung Nguyên đối với các chủ Sơn Các Hàn Uyên, các chủ Hỏa Các Lữ Tiêu đối với các chủ Lâm Các Mộc Liễu. Bầu không khí ngoại giới lúc này lại một lần nữa sôi trào. Vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trên cự sơn nguy nga xuất hiện hai quảng trường. Bọn họ đều hiểu, chỉ từ trong một vòng này đi ra hai người mới có tư cách cạnh tranh lệnh bài tổng các chủ kia. Trên quảng trường có từng sợi xương trắng phun trào, ánh mắt Trung Nguyên không gợn sóng, nhìn chằm chằm Hàn Uyên trước mắt. Nói thật, hắn cùng Hàn Uyên ở giữa kỳ thực không có nhiều ân oán. Tuy nói tên này nhiều lần đi theo phía sau Lữ Tiêu tìm phiền toái cho Phong Cát, thế nhưng Trung Nguyên cũng hiểu, đây cũng bởi vì y cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Thế nhưng bất luận là nguyên nhân gì, nếu đã gặp thì tự nhiên là không có lý do buông tha. Hàn Uyên cũng nhìn chăm chú Trung Nguyên, thần sắc có chút phức tạp, thở dài nói. Mấy tháng trước, ta còn tưởng rằng Phong Các chỉ là tới một các chủ không lý tưởng, không nghĩ tới lại tới một đầu đại trùng. Khi Trung Nguyên vừa tới Phong Các đảm nhiệm các chủ, Hàn Uyên hiển nhiên cũng không quá mức chú ý tới. Lúc đó thực lực Trung Nguyên cũng không đáng để y xem trọng. Thế nhưng cuối cùng, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Trung Nguyên không chỉ ngồi vững vàng vị trí các chủ Phong Các, hơn nữa còn xuất lĩnh Phong Các làm ra thanh thế phóng đại. Bây giờ thậm chí, Trung Nguyên triển hiện ra thực lực, đã có tư cách cùng với Lữ Tiêu tranh chấp. Sỉ Tình Nguyên lão, lần này ánh mắt thật sự là tốt, Hàn Uyên nói khẽ. Ánh mắt Trung Nguyên bình thản đáp. Hàn Uyên các chủ lúc trước chủ động đầu nhập nơi khác cũng thực sự là không khôn ngoan. Theo hắn thấy, Hàn Uyên rời Phong Các tiến về Sơn Các đảm nhiệm các chủ kia tương đối là ngu xuẩn. Bởi vì cho dù đối với Sỉ Tình, một vị thần phủ cảnh các chủ, căn bản là nhập không vào được mắt. Nhưng bất luận như thế nào, cái này đều sẽ ác một vị nguyên lão. Từ lâu dài đến xem, vô luận thế nào cũng đều khá bất lợi. Trừ phi, y tương lai có thể bước vào nguyên anh cảnh, bằng vào thực lực tại Thiên Uyên vực mới có được một chút quyền nói chuyện. Bằng không, sẽ không có bất cứ người nào vì y mà đi làm sâu sắc ác cảm với Si Tinh. Hàn Uyên cười cười nói, ta chỉ là một tán tu nho nhỏ trong Thiên Uyên vực, không có bối cảnh, không có tài nguyên tu luyện, từng bước một dựa vào tranh đoạt, dựa vào không từ thủ đoạn mà leo tới tình trạng như hôm nay. Người cho rằng ta kẹp ở giữa Huyền Tinh tộc cùng Si Tinh Nguyên lão, ta có tư cách làm gì được hay sao? Lúc trước, Si Tinh đại nhân sửa đảm nhiệm Nguyên lão, thế lực yếu kém. Ta nếu không vì mình ngẫm lại, nói không chừng, ngay trong một lần nhiệm vụ đã trực tiếp bị bỏ mạng. Trong nụ cười của y, có một chút đắng chát cùng vô lực. Không có ai nguyện ý đi đắc tội với một vị Nguyên lão cao cao tại thượng. Y hiện tại còn tính là có chút dùng. Thế nhưng tương lai, một khi vô dụng, nói không chừng Huyền Tinh tộc sẽ là nơi đầu tiên đem hắn ném ra ngoài tiếp nhận lửa giận của Si Tinh. Đây chính là bi ai của tiểu nhân vật. Chu Nguyên không nói câu nào. Thần phụ cảnh trong mắt năm vị Nguyên lão đích thực không tính là gì. Nếu Si Tinh không phải là sư tỷ của hắn, thì chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn nhiều chú ý như vậy. Mà thân ở trong các phe đánh cờ, không có hậu trường duy trì, tất nhiên sẽ phải chịu thua thiệt. Coi như Chu Nguyên trước đó suýt nữa rơi vào trong tính toán của Tích Quang phủ chủ của Thiên Linh Tông. Nếu không phải Si Tinh sư tỷ hắn rất cẩn thận, cùng thời khắc chú ý tới, thì có lẽ hắn cũng đã ảm đạm vẫn lạc, đâu còn có lúc phong quang như hiện tại. Thế nhưng tuy nói xem như lý giải, nhưng dưới mắt, đến đâu hay đến đó. Nhìn qua Chu Nguyên dần dần ánh mắt sắc bén, Hàn Uyên cũng không nói tiếp. Lúc trước, y nói ra những điều kia cũng không phải muốn chịu thua gì. Làm lấy thân phận tán tu, từng bước một, dốc sức làm cho tới bây giờ, đồng dạng cũng là người tâm tính cứng rắn. Chắc hẳn Chu Nguyên các chủ đối với ta vẫn có một chút oán khí. Đã vậy, hôm nay liền làm qua một trận đi. Nói thật, đối với tổng các chủ kia, ta không phải là không có dã tâm. Nếu như ngươi bại, lần này ta cũng sẽ cùng với Lữ Tiêu tranh một chuyến. Oanh! Nguyên khí màu đen bàng bạc từ thể nội Hàn Uyên bộc phát, che khuất bầu trời. Nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng là số lượng 20 triệu. Nguyên khí hùng hồn cường hãn, uy áp như sóng lớn vạn trượng, từng lớp đối với bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cho dù là đám người ngoại giới đều có cảm ứng, lúc này không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Các chủ Sơn Cát cũng hoàn toàn chính xác không phải là nhân vật bình thường. Nhưng Chu Nguyên đối mặt với loại nguyên khí uy áp kia, ngay cả quần áo cũng chưa từng phiêu động. Hắn sắc mặt bình thản đứng ở nơi đó. Nếu chưa từng đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ, hắn đối mặt với loại đối thủ như Hàn Uyên, đúng là phải cần dốc hết toàn lực mới có thể chống lại được. Nhưng theo hắn đạt tới thần phủ cảnh hậu kỳ, hiện tại, luận về nguyên khí nội tình thuần túy, hắn thậm chí đã mạnh hơn Hàn Uyên. Tuy nói vượt qua cũng chỉ là mấy chục vạn nguyên khí nội tình, thế nhưng lại thêm chấn thế thiên giao khí cường hoành. Nếu chỉ luận tự thân nội tình, Chu Nguyên còn nắm chắc đem Hàn Uyên tùy tiện chấn áp. Đương nhiên, điểm này Hàn Uyên chỉ sợ, lòng dạ cũng biết rõ. Lúc trước trên thang mây, y cũng đã từng gặp qua nguyên khí nội tình của Chu Nguyên hiện tại. Cho nên y biết, nếu như y không thủ đoạn khác tá trợ, y hôm nay sẽ không phải là đối thủ của Chu Nguyên. Vậy là Hàn Uyên vươn song trường. Trên mu bàn tay, hai đạo quang văn cổ xưa, một vàng một đỏ chậm rãi nổi lên. Sơn Linh Văn, Hỏa Linh Văn. Khi hai đạo nguyên văn này xuất hiện, chỉ thấy nguyên khí ba động của Hàn Uyên trong nháy mắt tăng vọt. Đầy trời nguyên khí tinh thần cũng trong nháy mắt tăng vọt tới 26 triệu. Vô số ánh mắt ngoại giới thầm cảm giác chấn kinh. Một số người cũng ở vào thần phủ cảnh hậu kỳ, càng là âm thầm cười khổ. Cái này cảnh giới giống nhau, thế nhưng bọn họ cùng Hàn Uyên cùng so sánh, lại ngay cả một nửa người ta đều không đạt được. Khó trách người ta có thể trở thành các chủ Sơn Cát, mà bọn họ lại chỉ có thể ở bên ngoài hò hét trợ uy. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại, thế nhưng thần sắc vẫn không có cợt sóng quá lớn. 26 triệu nguyên khí nội tình, có lẽ có thể chấn nhiếp người bên ngoài, nhưng không phải là bao gồm cả hắn. Hàn Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên các chủ cũng hẳn là đã ngưng luyện ra hai đạo nguyên văn, nghe nói là Phong Linh Văn cùng Hỏa Linh Văn. Cho nên ta biết nương tựa theo hai đạo nguyên văn, liền muốn cùng Trung Nguyên các chủ phân ra thắng bại, chỉ sợ là có chút ý nghĩ hão huyền. Nhìn thấy tư thái Hàn Uyên như vậy, Trung Nguyên ngược lại dâng lên một chút hứng thú nói khẽ. Xem ra Hàn Uyên các chủ đã có chuẩn bị. Nếu đã như vậy thì hãy thi triển ra thôi. Bằng không, 26 triệu này ép không được ta. Hắn hôm nay tự thân nguyên khí nội tình 21 triệu nguyên khí tinh thần, lại thêm hai đạo phong linh văn cùng hỏa linh văn hoàn chỉnh. Như vậy, cường độ nguyên khí của hắn có thể đạt tới 28 triệu. Cho nên đối với Hàn Uyên, lấy 26 triệu, hắn cũng không có kiêng kỵ. Thế nhưng đối với đây, Hàn Uyên cũng hẳn là biết, nhưng vẫn y nguyên tự tin như vậy, nghĩ như hắn tất nhiên là còn có ẩn tàng. Hàn Uyên cười một tiếng nói, cũng không tính là chuẩn bị gì khác, chỉ là ta không có quá nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu thân ở bốn cát, có tứ linh quy huyên tháp, loại bảo địa tu luyện này, tự nhiên sẽ chỉ gắt gao đứng tại bên trong mà thôi. Ta đi theo đằng sau Lữ Tiêu chịu mệt nhọc, cách làm chính là được chia càng nhiều quy nguyên bảo tệ. Chỉ là nguyên bản ta đây dự định giữ lại cùng Lữ Tiêu đấu một trận, thế nhưng không nghĩ tới, Trung Nguyên các chủ cái sau vượt cái trước. Bây giờ cũng chỉ có thể đem át chủ bài, ẩn tàng thật lâu, lộ ra tới. Nương theo lấy tiếng cười Hàn Uyên rơi xuống, chỉ thấy ở tại chỗ mi tâm, một đạo nguyên văn cổ xưa màu xanh lá chậm rãi nổi lên. Khi đạo nguyên văn này xuất hiện, thể nội Hàn Uyên bạo phát đi ra nguyên khí ba động. Và lúc này lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Cuối cùng đúng là đạt tới cấp độ hơn 29 triệu. Đồng tử Chu Nguyên cũng tại thời khắc này đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn chằm chằm chỗ nguyên văn, chỗ mi tâm Hàn Uyên kia. Đó là Lâm Linh Văn. Hàn Uyên này vậy mà trong bất chi bất giác ngưng luyện ra ba đạo nguyên văn cổ. Hàn Uyên các chủ ẩn tàn đến thật sự không cản. Điểm này chỉ sợ ngay cả Lữ Tiêu đều không ngờ tới. Chu Nguyên chậm rãi nói. Ai có thể nghĩ được trong bốn vị các chủ ngưng luyện nguyên văn cổ nhiều nhất không phải Lữ Tiêu chói mắt nhất, cũng không phải Chu Nguyên đen tới kinh người. Ngược lại là người xưa nay đứng sau lưng Lữ Tiêu cũng không có chút xu hút nào. Chính là các chủ Sơn Các Hàn Uyên. Tên này tâm cơ thật sâu. Chu Nguyên lòng dạ biết rõ. Nếu lần này không phải lực lượng hắn mới xuất hiện, như vậy loại áp chủ bài này của Hàn Uyên chính là vì Lữ Tiêu chuẩn bị. Đừng nhìn Hàn Uyên ngày bình thường, ở trước mặt Lữ Tiêu đẻ thấp làm tiểu, cam nguyện nghe mệnh lệnh. Thế nhưng trong âm thầm, hiển nhiên cũng đã có tính toán riêng của mình. Mặc dù Trung Nguyên không biết ngã vì sao có thể vượt qua Lữ Tiêu để ngưng luyện ra ba đạo nguyên văn hoàn chỉnh. Thế nhưng tên này thật đúng là không thể nào khinh thường được. Trung Nguyên hít sâu một hơi, song trưởng một nắm, thanh giao trưởng ngâm, nguyên khí bảng bạc gào thét ra, hóa thành nguyên khí tinh thần đầy trời. 21 triệu. Trên mu bàn tay của hắn, phong linh văn và hỏa linh văn đồng thời lập lề. Nguyên khí tăng vọt 7 triệu, cuối cùng cường độ nguyên khí đạt tới 28 triệu. Trước mắt, các chủ sơn các ẩn tàng đến rất sâu, đáng giá để hắn toàn lực xuất thủ. Không ít người âm thầm tắc lưỡi. Trong bốn các, Hàn Uyên thật ra là thuộc về loại ngày bình thường có chút điệu thấp. Có lẽ là bởi vì hào quang của y bị Lữ Tiêu đều che giấu. Đối với vị các chủ sơn các đã từng xuất thân từ tán tu này, kỳ thực rất nhiều người đều có chút coi nhẹ. Theo bọn họ nghĩ, Hàn Uyên chỉ sợ sẽ là tiểu đệ Lữ Tiêu đã thu phục. Thế nhưng hôm nay nhìn lại, bọn họ vừa rồi biết được Hàn Uyên dưới sự điệu thấp kia cũng đã ẩn giấu đi dã tâm không hề nhỏ. Tối thiểu nhất, đạo nguyên văn thứ ba này, ngay cả Lữ Tiêu cũng không thể hoàn chỉnh ngưng luyện ra. Bởi vậy có thể thấy được Hàn Uyên ở trên đây đến tột cùng là hạ bao nhiêu khổ tâm. Đương nhiên, có lẽ cũng đích thực như hắn nói. Hắn không có lại bối cảnh như Lữ Tiêu, cho nên vì có thể để tăng lên thực lực, y chỉ có thể chết ngồi xổm ở tứ linh quy nguyên tháp, đem tất cả kỳ vọng đều tập trung trên bốn đạo nguyên văn kia. Loại biện pháp này của y bây giờ cũng lấy được hiệu quả không nhỏ. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng trên thang mây kia bốn người cao thấp đã phân ra. Hàn Uyên gặp Chu Nguyên hẳn là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng hôm nay đến nhìn thì tựa hồ đã nói sớm một chút. Trên quảng trường Bạch Ngọc, nguyên khí màu đen cùng nguyên khí màu xanh tại hư không kia đụng vào nhau, mang đến âm thanh lớn, cũng làm cho hư không đang kịch liệt chấn động. Quanh thân Hàn Uyên nguyên khí bốc lên ở giữa, tựa như là khói đặc màu đen. Nguyên khí hắn tu luyện tên gọi là thiên ma chứng khí, đồng dạng là đứng hàng thất phẩm. Trong nguyên khí này ẩn chứa độc ý cực kỳ bá đạo, nếu bị xâm nhập thể nội thì huyết nhục đều bị dung. Nhưng cho dù thúc giục ba đạo nguyên văn, đem tự thân nguyên khí nội tình tăng lên tới cấp độ 29 triệu. Nhưng trong đôi mắt Hàn Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên vẫn như cũ tràn ngập kiêng kỵ, bởi vì lúc này người này cũng không yếu bao nhiêu so với y. Trận chiến đấu này chắc hẳn sẽ là một cuộc ác chiến. Oanh! Ánh mắt Hàn Uyên âm lãnh, hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy nguyên khí màu đen cuồn cuộn kia lập tức gầm thét, trực tiếp hóa thành độc thủ màu đen ngàn trượng to lớn, mang theo mùi tanh ngập trời, đối với Trung Nguyên hung hăng chụp được. Trên cự thủ màu đen kia, hắc vụ quấn quanh, chỉ cần có thể xâm nhập thể nội Trung Nguyên, loại độc ý kia liền có thể làm cho người này bị thương. Nhìn qua độc thủ màu đen gào thét xuống, ánh mắt Trung Nguyên cũng ngưng lại. Hắn cũng không chủ quan để cự thủ kia tiếp cận thân thể hắn. Đối với loại nguyên khí độc hệ này, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Không phải vậy, coi như nhục thân hắn có chỗ tiểu thành, một khi bị trúng chiêu cũng sẽ đặc biệt phiền phức. Bàn tay hắn nâng lên, một viên kiếm hoàn lơ lửng trên lòng bàn tay, nhất thời có kiếm ngân vang vọng ngập trời. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kiếm ảnh lăng lệ vô địch phóng lên tận trời, mang theo sắc bén vô biên, trực tiếp cùng độc thủ màu đen kia liều mạng cùng một chỗ. Xuy! Kiếm quang lướt qua, do nguyên khí thuần túy biến thành độc thủ màu đen trực tiếp bị xuyên thủng. Ngay sau đó kiếm quang vãi xuống, phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, tựa như mưa to đối với vị trí Hàn Uyên gào thét xuống. Hàn Uyên lùi lại, tay áo liên tục đong đưa, chỉ thấy bảng bạc nguyên khí màu đen ở phía trước phun trào, tầng tầng lớp lớp, tựa như là biến thành đầm lầy màu đen. Phụt! Vô số kiếm ảnh đâm xuyên tiến vào trong đầm lầy màu đen, không ngừng xâm nhập. Nhưng cuối cùng tại khoảng cách, thân thể Hàn Uyên còn cách 10 trượng, đã bị nguyên khí kịch độc trong đó ăn mòn, biến thành hư vô. Song phương lần đầu tiên giao thủ, đều cảm thấy đối phương khó mà giải quyết được. Hàn Uyên lông mày khẽ nhíu lại, lúc trước giao phong điện quang hỏa thạch, nhưng hơn 29 triệu nguyên khí nội tình này của y cũng không lấy được chút ưu thế nào, ngược lại còn bị Trung Nguyên phản công một đợt. Nguyên khí tinh thuần của đối phương, nguyên thuật mạnh mẽ đều vượt ra khỏi dự liệu của y. Mà Chu Nguyên cũng là than nhẹ một tiếng. Hắn vốn cho rằng lần này đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ thì có thể dễ như trở bàn tay đánh bại được Hàn Uyên, sau đó xúc tích lực lượng cùng Lữ Tiêu quyết chiến. Thế nhưng bây giờ đến nhìn, hắn thực sự đã coi thường vị các chủ Sơn Cát, Bất Hiển Sơn, Bất Lộ Thủy này. Nhưng trường tranh đấu này bất luận ra sao cũng không thể lâm vào đánh lâu dài, nhất định cần phải gọn gàng linh hoạt mà giải quyết hết. Bởi vì càng mang xuống, đối với tự thân nguyên khí tiêu hao lại càng lớn. Nhưng ở sau trận chiến này, vẫn còn một trận đại chiến kịch liệt hơn. Cho nên trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng. Khi ánh mắt Châu Nguyên đang lóe lên, Hàn Uyên cũng phun ra một đạo bạch khí. Ánh mắt y cũng vào lúc này trở lên lăng lệ. Bởi vì hắn có ý nghĩ giống Châu Nguyên, hắn cũng muốn tiến lên một vòng cuối cùng, cho nên y không thể cùng với Trung Nguyên lâm vào đánh lâu dài. Đã như vậy, Hàn Uyên ngửa mặt lên trời thét dài, mũi chân điểm một cái, thân ảnh bay thẳng hư không, phun ra một ngụm tinh huyết, mười ngón nhuốm máu, sau đó như thiểm điện kết xuất vô số ấn pháp. Nguyên khí màu đen cuồn cuộn mà đến, tựa như một mảnh hắc hải, nhìn không thấy cuối, đem thân ảnh y bao phủ mà tiến. Trong lúc mơ hồ, có một loại khí tức làm cho người dùng mình trong hắc hải sền sệt kia ngưng tụ. Trung Nguyên nhìn qua một màn này, biết đây là Hàn Uyên muốn trực tiếp phóng thích sát chiêu. Đối với điều này, hắn không chỉ không ngăn cản, ngược lại rất tình nguyện, bởi vì đây cũng là tính toán của hắn. Song phương tốc chiến tốc thắng, bên thắng tiến, kẻ bại lui. Trung Nguyên nắm khép năm ngón tay, nguyên khí màu vàng xanh tại thể nội gào thét. Trong lúc mơ hồ, hóa thành thanh sao chiếm cứ bên ngoài thân thể, phát ra sao long trường ngâm. Ngoại giới, vô số ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm nơi đây. Chu Nguyên cùng Hàn Uyên đụng nhau so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt hung ác. Nguyên khí màu đen ào ào cuồn cuộn. Mấy chục giây sau, nguyên khí màu đen đẩy trời xiển xệt kia chợt cứng đờ. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, bắt đầu cuốn ngược mà quay về. Tại lúc nguyên khí cuốn ngược kia, tất cả mọi người có thể cảm giác được chỗ trung tâm tựa như một mảnh hắc hải, dường như có một loại ba động tim đập nhanh đản sinh ra. Cỗ ba động kia tràn ngập ngang ngược cùng chết chóc. Hiển nhiên Chu Nguyên cùng Hàn Uyên đều muốn kết thúc nhanh, chỉ là cũng không biết đến tột cùng ai mới có thể toại nguyện. Nguyên khí màu đen không ngừng cuốn về, đợi đến một vòng nguyên khí màu đen cuối cùng tán đi, thân ảnh Hàn Uyên rốt cuộc lại lần nữa hiển lộ. Lúc này sắc mặt y lộ ra vẻ tái nhợt, nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn đầy chi sắc sáng rực. Mọi ánh mắt nhìn về phía sau lưng Hàn Uyên, chỉ thấy tại nơi đó một đạo thân ảnh màu đen ước chừng 10 trượng lẳng lặng đứng sừng sững. Cuối cùng một sợi nguyên khí màu đen tiến vào trong hơi thở của nó. Trong tay bóng đen còn nắm một thanh hắc liên. Trên liềm phong, quang thiểm nhấp nháy khác thường. Cỗ chi khí vô biên ngang ngược cùng sát lục kia bắt đầu từ thể nội bóng đen quỷ dị kia phát ra. Sắc mặt Hàn Uyên trắng bệch, nhìn chăm chú Chu Nguyên, chợt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng dày đặc. Chu Nguyên các chủ, đây là ta vì ngươi đã chuẩn bị tiệc, ngươi có thể gọi nó là Hắc Thiên Ma. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, nhìn qua bóng dáng màu đen đứng ở sau lưng Hàn Uyên. Từ thể nội nó phát ra cỗ khí tức sát lục làm cho người phải sợ hãi. Cho dù là hắn, đều cảm thấy hàn ý trận trận. Kiếm hoàn từ trước mặt Chu Nguyên lơ lửng, kiếm quang tràn ngập, hóa thành một kiếm ảnh sắc bén vô địch. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm ảnh mãnh liệt bắn ra, nhanh như kinh lôi trực chỉ Hàn Uyên mà đi. Hàn Uyên đứng ở hư không không nhúc nhích, đợi đến khoảng cách kiếm ảnh kia còn hơn một xích. Liêm đao màu đen đột nhiên phá không mà ra, hung hăng chạm trên kiếm ảnh. Lập tức kiếm quang vỡ vụn, kiếm hoàn nhoáng một cái đã bắn ngược quay về. Kiếm hoàn bắn ngược mà Hắc Thiên Ma lại hư không tiêu thất tại nguyên địa. Bước chân Chu Nguyên vào lúc này nghiêng đạp một bước, sau lưng có âm thanh xé gió chói tai chuyển tới. Quang ảnh liêm đao đã dán thân thể của hắn chém xuống, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra một đạo vết tích. Một đao thất bại, đao quang lại biến, lôi cuốn lấy chi khí sát lục, vẽ lên quỹ tích xảo trá không gì sánh được, trực tiếp đối với cổ Chu Nguyên mà vặt tới. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, tốc độ của Hắc Thiên Ma nhanh tới kinh người, cũng không biết đến tột cùng là thứ gì. Thế nhưng đối mặt với đao quang liêm đao xé rách mà đến kia, hắn cũng không kinh hoàng. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, có lông tơ tuyết trắng tràn ngập, bao trùm nắm đấm, tựa như là quyền giáo. Keng! Hắn đấm ra một quyền, cùng đao quang liêm đao kia đụng vào nhau. Không, hư không có gợn sóng chấn động, va chạm một chớp mắt. Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, có một cỗ chi khí sát lục bạo ngược từ trên liêm đao chuyển lại mà đến, muốn xông vào trong cơ thể của hắn, tàn phá bừa bãi. Rao! Nhưng còn không đợi cỗ sát lục khí tức tự bạo kia khuếch tán, chấn thế thiên sao khí tại thể nội Chu Nguyên đã gào thét ra, đem nó nhanh chóng dập tắt. Nhưng phần giao thủ này làm cho Chu Nguyên hiểu Hắc Thiên Ma này cường hoành, vật này cơ hồ có được tất cả cường độ nguyên khí của Hàn Uyên, lại thêm loại giết chóc bẩm sinh bạo ngược kia, bàn về sức chiến đấu thậm chí đã vượt qua khỏi bản thân Hàn Uyên. Thế nhưng Hàn Uyên đang triệu hoán ra Hắc Thiên Ma, tự thân nguyên khí đã xuất hiện thâm hụt, không cách nào tham chiến. Bằng không, hiện tại Chu Nguyên sẽ lâm vào trong khốn cảnh lấy một địch hai. Thân ảnh Hắc Thiên Ma tựa như quỷ mị, liêm đao trong tay hóa thành vô số đao quang, như sóng chiều đối với Chu Nguyên phô thiên cái địa chém giết mà đi. Keng keng keng! Sau đó trong thời gian mấy tức, Chu Nguyên cùng với Hắc Thiên Ma như thiểm điện giao phong mấy chục hiệp. Mỗi một lần liều mạng, bước tiến của hắn đều sẽ lui lại nửa bước. Sức chiến đấu của Hắc Thiên Ma hung hãn, cho nên ngay cả Chu Nguyên cũng đều có chút rơi vào hạ phong. Cũng khó trách Hàn Uyên sẽ đem chiêu này coi như là sát chiêu. Nhưng tuy nói nhìn thế nào thì cục diện cũng có chút rơi vào hạ phong. Nhưng thần sắc Chu Nguyên lại không hề bận tâm. Hắc Thiên Ma cố nhiên hung hoành, nhưng chung quy không thể nào có được ý thức chiến đấu cùng con người. Keng! Lại một lần nữa liều mạng, nhưng lần này ánh mắt Chu Nguyên lại lóe lên, bộ pháp không chỉ lui, ngược lại tiến lên trước một bước. Thân ảnh quỷ dị gần sát Hắc Thiên Ma xuất hiện ở liêm đao kia vung vẩy một cái điểm mù rất nhỏ. Đồng thời bàn tay hắn nắm một cái, kiếm hoàn hóa thành kiếm quang xuất hiện ở trong tay. Thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện ở bên ngoài mấy chục bước, mà đạo kiếm quang kia lại trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Hắc Thiên Ma. Ngoại giới giữa thiên địa lập tức vang lên rất nhiều âm thanh xôn xao. Hắc Thiên Ma mà Hàn Uyên hao tổn tâm cơ làm ra, cứ như vậy bị giải quyết hết sao? Nhưng một kích thành công, trong mắt Chu Nguyên cũng không có vui vẻ gì, ngược lại lướt qua một vòng nghi ngờ. Bởi vì hắn phát hiện Hắc Thiên Ma bị một kiếm hắn xuyên thủng, khí thế của nó vẫn như cũ cường hoành, không có bất cứ yếu bớt nào. Giữa không trung, nụ cười Hàn Uyên nhàn nhạt nói: "Chu Nguyên các chủ, kiếm hoàn chi thuật này của ngươi đích thực là lăng lệ vô địch. Thế nhưng đáng tiếc, đối với Hắc Thiên Ma của ta, chỉ sợ cũng không hiệu quả nhiều lắm." Chu Nguyên lông mày cũng vào lúc này cau lại. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Thiên Ma. Một lát sau, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện toàn thân Hắc Thiên Ma quanh quẩn nguyên khí ba động khổng lồ. Mơ hồ có một tia thần hồn ba động phát ra. Hắc Thiên Ma này đúng là thần hồn làm hạch tâm thúc đẩy nguyên khí. Trong mắt Chu Nguyên kinh ngạc đại thịnh. Chắc không được một kiếm lúc trước của hắn không có hiệu quả quá lớn. Bởi vì hạch tâm Hắc Thiên Ma này chính là một loại thần hồn, hoặc là nói thú hồn nào đó, mà công kích nguyên khí thuần túy đối với thần hồn vốn là có chỗ cắt giảm. Cho nên nếu không trực tiếp phá hủy hạch tâm thần hồn ở trong đó, Chu Nguyên tiến công thế nào nó cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lâu dài xuống, ngược lại Chu Nguyên sẽ bị nó sinh sinh mà chết. Muốn phá hủy hạch tâm thần hồn, tất nhiên phải lấy lực lượng thần hồn công kích. Nhưng lực lượng thần hồn đơn thuần lại khó mà công phá nguyên khí phòng ngự bề ngoài kia. Đây chính là chỗ Hắc Thiên Ma để cho người ta cảm thấy khó giải quyết. Vù! Nhưng ngay tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động, phía trước có khí tức như gió bão xoắn bạo ngược tới. Thân hình Hắc Thiên Ma cao lớn mang theo bóng ma bao phủ Chu Nguyên. Liền đào màu đen kia trực tiếp lôi cuốn lấy chi khí sát lục, xuyên thủng hư không, hung hăng đối với Chu Nguyên điên cuồng chém xuống. Thân ảnh Chu Nguyên nhanh chóng lùi lại. Oanh! Trên mặt đất bị liêm đao của Hắc Thiên Ma xé rách ra vết tích thật sâu, thế công cuồng bạo. Theo thế công càng ngày càng điên cuồng, Hắc Thiên Ma ngửa mặt lên trời rít gào. Nguyên khí giữa thiên địa bị nó nuốt vào trong miệng, lập tức thân thể liên tục tăng lên. Trong lúc nhất thời thế công đáng sợ, không ngừng chém về phía Chu Nguyên. Vậy là cục diện trong sân, nhìn qua Chu Nguyên đã xảy ra hạ phong tuyệt đối. Ngoại giới, chỗ hỏa cát kia, Tả Nhã nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức không nhịn được giễu cợt. Hả, còn tưởng rằng Chu Nguyên năng lực bao lớn, kết quả bị Hàn Uyên làm cho chật vật như vậy sao? Chu Luyện khẽ lắc đầu, là vị Hàn Uyên các chủ ẩn tàng quá sâu. Chiều Hắc Thiên Ma này của hắn, dĩ vãng chưa bao giờ thấy hắn thi triển qua, cực kỳ phiền phức khó giải quyết. Đừng nói là Chu Nguyên, mà xem như Lữ Tiêu sư huynh, chỉ sợ đều sẽ bị dây dưa một hồi. Tả Nhã khẽ bĩu môi nói, nếu Chu Nguyên thực sự bị Hàn Uyên ngăn tại nơi đây, vậy thì thực sự là có trò cười để xem. Chỗ phòng cát, bọn người Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng đều thần sắc ngưng trọng, nhìn qua chiến cuộc trên chiến trường. Đối với loại ẩn tàng này của Hàn Uyên, các cô cũng không thể không cảm thán. Người có thể trở thành các chủ bốn cát, quả nhiên không có ai là đơn giản. Nhưng tùy nói dưới mắt Chu Nguyên, tựa hồ ở vào hạ phong, nhưng hai nữ nhân này cũng không hiển lộ ra vẻ lo lắng quá nhiều, bởi vì đối với Chu Nguyên, các cô đồng dạng có lòng tin. Các cô cũng không tin Chu Nguyên thực sự bị Hàn Uyên ngăn cản ở chỗ này. Oanh! Hắc Liêm chém xuống. Một vết rách thật sâu lan tràn ra, khói bụi tràn ngập. Bàn chân Chu Nguyên bôi lấy mặt đất, bắn ngược trở lại. Vù! Thế nhưng tốc độ Hắc Thiên Ma càng nhanh, trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Quang ảnh liêm đao kia trực tiếp xé rách hư không, hung hăng đối với đầu Chu Nguyên chém xuống. Trong mắt Chu Nguyên cũng vào lúc này có chi sắc sắc bén hiển hiện. Trên bàn tay hắn, lông tơ tuyết trắng dũng mãnh tiến ra đều nhanh chóng hóa thành màu đen kịt. Keng! Bàn tay hắn trực tiếp đối với lưỡi đao chụp tới. Lưỡi đao cùng lông tơ đen kịt điên cuồng ma sát, phát ra âm thanh chi chi chói tai. Trên hư không, Hàn Uyên thấy vậy thì hử lạnh một tiếng. Trên liềm đao tràn ngập độc ý, càng tiếp xúc đến lâu, khí độc ăn mòn liền càng sâu. Trên cánh tay Chu Nguyên, sương mù màu đen nhanh chóng lan tràn, thế nhưng thần sắc hắn bình tĩnh, tay áo vào lúc này đột nhiên lắc một cái, một đạo kiếm quang sáng chói mãnh liệt bắn ra, lại lần nữa xuyên thủng thân thể Hắc Thiên Ma. Vô dụng! Hàn Uyên thanh âm đạm mạc. Chu Nguyên, lần này xem ra ngươi phải thua. Chu Nguyên vì lần công kích này, ngạnh sinh sinh thừa nhận khí độc ăn mòn, lúc này có thể thấy được trong cánh tay có khí tức màu đen chảy xuôi, mà khí độc một khi khuếch tán, như vậy tiếp xuống, thể nội Chu Nguyên sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại không có chiến lực chiến đấu. Vậy chữa chắc, thanh âm Chu Nguyên cũng vào lúc này vang lên. Hàn Uyên khẽ nhíu mày, nhưng tiếp theo chớp mắt, y chợt phát giác được điều gì. Đột nhiên nhìn về phía vệt kiếm quang xuyên thủng thân thể Hắc Thiên Ma. Lúc này Hắc kiếm quang, thời gian dần trôi qua vỡ vụn, chỉ thấy trong kiếm quang kia có một đạo hư ảnh đèn lồng như ẩn như hiện, mà trong đèn lồng có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đó là hồn viêm. Sắc mặt Hàn Uyên kịch biến. Chu Nguyên đúng là đã đem hồn viêm ẩn tàng trong kiếm quang, muốn đưa vào nội bộ phá hủy hạch tâm thần hồn Hắc Thiên Ma. Thật là xảo trá. Hàn Uyên hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ thấy trong Hắc Thiên Ma kia chợt có vô biên xương độc màu đen quét sạch đối với hồn viêm dũng mãnh lao tới. Nhưng ta đã sớm biết được ngươi có được hóa cảnh thần hồn. Bằng hồn viêm hóa cảnh sơ kỳ này, muốn hủy hạch tâm Hắc Thiên Ma sợ là còn chưa đủ. Ánh mắt Hàn Uyên âm trầm. Hóa cảnh thần hồn có thể ngưng luyện hồn viêm, hắn sao có thể không làm được một chút chuẩn bị? Nội bộ Hắc Thiên Ma ẩn nấp những xương độc màu đen này đủ để chống lại hồn viêm một tên hóa cảnh sơ kỳ. Chu Nguyên cũng phát giác được những xương độc màu đen cuốn tới kia. Hắn khẽ lắc đầu không nói gì thêm, chỉ là trong miệng có nhẹ giọng chuyển tới. Hồn đăng thuật! Bùng! Ngay khi thanh âm của hắn rơi xuống trong nháy mắt, trong đèn lồng kia chợt có hồn viêm hừng hực gào thét, tựa như hỏa mãng tê khiếu, trực tiếp cùng với xương độc màu đen vô biên kia va chạm. Hồn viêm bốc lên ở giữa, xương độc trong khoảnh khắc bị đốt cháy tới sạch sẽ. Còn người Hàn Uyên đột nhiên co rụt lại, toàn thân lạnh buốt. Y phát hiện hồn viêm của Chu Nguyên rất hùng hồn, viễn siêu hơn hóa cảnh sơ kỳ bình thường. Hồn viêm hỏa mãng như thiểm điện thoát ra, trực tiếp cuốn quanh ở nơi nào đó thể nội Hắc Thiên Ma. Ngọn lửa vô hình bốc lên ở giữa, nơi đó chiếm cứ thần hồn hạch tâm nhất thời tan thành mây khói. A! Hắc Thiên Ma phát ra thanh âm rít gào, trên thân thể hắc vụ điên cuồng dũng mãnh tiến ra, ngắn ngủi mấy tấc đã hóa thành một bãi tro tàn màu đen. Hắc Thiên Ma bị hủy, Hàn Yên cũng bị tương liên, ngập tức một ngụm máu phun trào tới. Sau một khắc, thân ảnh y vội vàng bắn ngược trở ra. Thế nhưng thân ảnh y vừa mới rời khỏi mấy bước đã không thể không ngừng lại, bởi vì ở sau lưng y, một đạo kiếm ảnh chống đỡ tại chỗ lưng, kiếm khí sắc bén ở sau lưng đâm ra huyết điểm, có máu tươi nhỏ giọt. Cỗ hàn khí sắc bén kia trực thấu chỗ sâu thể nội. Trên quảng trường, Chu Nguyên đưa khí độc trên cánh tay đều hóa giải, sau đó lắc lắc bàn tay, thần sắc bình thản nhìn chằm chằm Hàn Uyên giữa không trung. Lần này phản kích, hắn tự giác có chút hài lòng. Hắn vẻn vẹn chỉ vận dụng đãng ma kiếm hoàn thuật cùng hồn đăng thuật, liền đem sát chiêu Hàn Uyên đánh tan. Nguyên khí tiêu hao cũng không tính là lớn. Giữa không trung, thần sắc Hàn Uyên có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chán nản. Y không nghĩ tới tự thân ẩn tàng sát chiêu lâu như vậy mà vẫn chưa gặp phải Lữ Tiêu thì đã gãy kích trầm xa. Các chủ phong cách này thật không đơn giản. Hàn Uyên lau đi vết máu nơi khóe miệng, thân hình trong ánh mắt nhìn sao mói kia chậm rãi rơi xuống có chút gian nan nói. Chủ Nguyên các chủ hảo thủ đoạn, ta thua. Chu Nguyên vung tay áo lên, kiếm ảnh chống đỡ tại phía sau Hàn Uyên từ từ tiêu tán. Một viên kiếm hoàn đối với Chu Nguyên phóng tới. Hắn há mồm nuốt vào, sau đó ôm quyền cười một tiếng. Hàn Uyên các chủ, đa tạ. Thời điểm khi Hàn Uyên nhận thua, ngoại giới trong vô số người quan chiến cũng bạo phát ra liên tiếp âm thanh xôn xao. Bọn họ ngược lại có chút không nghĩ tới, một lát trước còn chiếm được ưu thế, vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã bị nghịch chuyển ra cục diện khác. Chu Nguyên các chủ ngược lại là giảo hoạt, chiều kiếm quang này giấu đi hồn viêm, vừa lúc là đem Hắc Thiên Ma khắc chế hoàn mỹ. Có một số cường giả nhãn lực cao thâm nói, trong lời nói vì loại thủ pháp tác chiến này của Trung Nguyên cũng có chút tán thưởng. Không ít người gật đầu bảo trì tán đồng. Hắc Thiên Ma của Hàn Uyên kỳ thực là tương đối lợi hại. Nếu không phải Trung Nguyên tự thân, trên thần hồn cũng có tạm nghệ không thấp. Người bên ngoài muốn đánh nát Hắc Thiên Ma thì cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho dù Lữ Tiêu ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không làm tốt hơn so với Trung Nguyên. Hàn Uyên ngược lại có chút không may. Nếu đổi lại, hắn gặp phải Lữ Tiêu, nó không chừng còn có thể kiên trì thời gian càng lâu. Tuy nói cuối cùng khẳng định vẫn là thua. Ha ha, Mộc Liễu cùng Lữ Tiêu bên kia cũng có chút đặc sắc. Nhưng Mộc Liễu cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Trận tổng chi tranh các chủ này tất nhiên sẽ là xảy ra giữa Trung Nguyên cùng Lữ Tiêu. Chỗ Hỏa Cát, Tả Nhã nghe được rất nhiều thanh âm, gương mặt lại có chút khó coi, không nhịn được thử lạnh. Thật sự là điềm tĩnh, nếu như Hàn Uyên gặp phải Lữ Tiêu sư huynh, hắn căn bản cũng không có dũng khí mà động thủ. Còn cái gì Lữ Tiêu khó có thể so với Trung Nguyên làm được càng tốt, quả thực là trò cười. Chu Luyện không nói gì, tuy nói gã cũng tại Hỏa Các bên này, nhưng có chút nói ra sẽ có vẻ quá ngu xuẩn, bởi vì gã hiểu ý tứ của những người kia, cũng không phải là nói Lữ Tiêu không bằng Trung Nguyên, chỉ là trên tình huống ứng đối Hắc Thiên Ma này, Lữ Tiêu cũng không bằng Trung Nguyên, bởi vì cảnh giới thần hồn Lữ Tiêu không mạnh bằng Trung Nguyên. Nếu là Lữ Tiêu đối mặt với Hắc Thiên Ma, chỉ có một loại biện pháp dùng nguyên khí nội tình cường hoành tuyệt đối nghiền ép. Kể từ đó, sẽ đối với tự thân nguyên khí tiêu hao tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Mà Phong Các bên kia, nguyên bản thành viên Phong Các cảm xúc căng cứng, đều vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô, thần tình kích động. Thời điểm lúc trước, Trung Nguyên bị Hắc Thiên Ma áp chế, bọn hắn khẩn trương đến ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Bây giờ cục diện bị nghịch chuyển, đương nhiên là muốn phát tiết một phen. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy liếc nhau, cũng như đã chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tuy nói bọn họ đối với Trung Nguyên có lòng tin, nhưng Trung Quy phải xem kết cục mới có thể thật sự triệt để an tâm. Lần này xem như xông vào trận chung kết, Thu Thủy vỗ tay nói. Đúng vậy, nhưng tiếp xuống mới thực sự là khổ chiến. Diệp Băng Lăng khuôn mặt lãnh diễm, gò má tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hàn Uyên đã coi như rất mạnh mẽ, nhưng cùng Lữ Tiêu so sánh, độ nguy hiểm sẽ lại tăng lên. Mộc Liễu bên kia cũng hẳn là sắp không kiên trì được nữa. Đôi mắt Y Thu Thủy nhìn qua trên một tòa quảng trường bạch ngọc to lớn khác, có chút tiếc hận nói. Lúc này giữa thiên địa vô số ánh mắt cũng đang ngó chừng nơi đó. Đó là chiến trường thứ hai. Chỉ là lúc này trên quảng trường bạch ngọc lại có vô số cây cối phá đất mà lên, quấn quanh lẫn nhau, tựa như tạo thành rừng rậm xanh bát ngát. Những vùng rừng rậm này đã lấy nguyên khí thuần túy biến thành, mức độ nguy hiểm của nó xa so với rừng rậm càng mạnh hơn. Oanh! Nguyên khí biến thành dây leo to lớn, tựa như cự mãng gào thét, phô thiên cái địa đối với nơi nào đó trong rừng rậm hung hăng đập tới. Vùng xâm lâm nguyên khí này tự nhiên là Mộc Liễu đã diễn biến mà ra. Lúc này trong rừng rậm bị điên cuồng công kích, chính là Lữ Tiêu bị vây ở trong đó. Thân ảnh Mộc Liễu đứng ở trên một cây đại thụ. Hắn nhìn qua thế công điên cuồng trong rừng rậm, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tuy nói hắn đem Lữ Tiêu vây ở trong mộc giới, thế nhưng hắn có thể cảm giác được những công kích kia của hắn cũng không từng đối với Lữ Tiêu tạo thành hiệu quả lớn. Thật đúng là khó giải quyết. Mộc Liễu khẽ lẩm bẩm. Bỗng nhiên Mộc Liễu ngẩng đầu nhìn về một phương hướng khác, trong mắt có vẻ kinh nghi nổi lên. Hàn Uyên đã thua, nhanh như vậy sao? Mặc dù hắn biết lúc trước trong thang mây, Trung Nguyên hiện ra nguyên khí nội tình so với bọn hắn càng cao hơn một bậc. Thế nhưng loại đối chiến này cũng không phải chỉ dựa vào nguyên khí nội tình mà có thể thủ thắng. Dù sao Trung Nguyên cũng không vượt qua bọn hắn quá nhiều. Nhưng hôm nay Hàn Uyên thua nhanh như vậy, chỉ có thể nói thủ đoạn Trung Nguyên cũng tương đối lợi hại. Oanh! Trong lòng Mộc Liễu sợ hãi thán phục. Trong rừng rậm nguyên khí phía dưới kia bỗng nhiên có một đạo nguyên khí cực đoan kinh khủng bộc phát. Vị trí trung tâm kia, từng khỏa nguyên khí đại thụ trực tiếp bị nguyên khí kia trùng kích sinh sinh vỡ ra. Mộc Liễu giật mình, vội vàng muốn vận chuyển nguyên khí chữa trị. Mộc Liễu, mặt mũi Mộc tộc ta đã cho đủ rồi. Tiếp đó, chớ có được voi đòi tiền nữa. Trong rừng rậm nguyên khí, có một đạo thanh âm hở hững vang vọng. Mộc Liễu khẽ nhíu mày cũng không đáp lời. Nhưng thể nội nguyên khí vào lúc này đều điều động. Bởi vì hắn biết được, Lữ Tiêu bị nhốt như vậy chỉ sợ là muốn bạo phát. Ông! Ngay tại thanh âm Lữ Tiêu lúc rơi xuống, chỉ thấy vị trí trung tâm rừng rậm nguyên khí kia, chợt có tử quang sáng chói ngưng tụ. Chi tử quang kia sáng chói, tựa như là một vòng tử nhật, ở trong đó từ từ bay lên. Một cỗ chi khí cuồng bạo khô nóng cũng tràn ngập ra. Tử Tiêu phần thiên ba! Một tiếng hét to vang vọng như sấm. Tiếp theo trong chớp mắt, sóng ánh sáng màu tím cuồng bạo tựa như sóng lớn vạn trượng, đột nhiên từ giữa vùng rừng rậm kia quét ngang ra. Sóng ánh sáng màu tím lướt qua, từng khoảng nguyên khí đại thụ trong nháy mắt bị đốt cháy, nhanh chóng hóa thành hư vô. Ngắn ngủi mấy tức, sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi, mà rừng rậm nguyên khí kia đều đã sụp đổ. Vô số ánh mắt rung động, nhìn qua sóng ánh sáng chỗ trung tâm kia, một đạo thân ảnh toàn thân quanh quẩn, lấy tử quang đứng lơ lửng trên không, khí thế bàng bạc, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Rừng rậm nguyên khí bị phá, sắc mặt Mộc Liễu cũng khẽ biến, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đạo thân ảnh từ ánh mắt kia lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên, đã như quỷ mị xuất hiện ở phía trên Mộc Liễu. Sau đó một trường vỗ xuống, tử khí cuồn cuộn. Tử lãng thủ! Một trường kia có tử khí liên miên phun trào, tầng tầng nguyên khí không ngừng điệp ra, chi lực cuồng bạo dẫn tới hư không đều đang không ngừng chấn động. Cuối cùng một trường kia trực tiếp xuyên thủng hư không, khắc ở trên lồng ngực Mộc Liễu, điên cuồng lui ra phía sau. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng Mộc Liễu phun tới. Thân thể của hắn trùng điệp rơi xuống trên quảng trường bạch ngọc, lập tức quảng trường băng liệt, từng vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra. Mộc Liễu nằm trong hố to, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu. Hắn nhìn qua Lữ Tiêu, ánh mắt lạnh lùng giữa không trung, lại nhếch miệng cười khàn giọng nói: Lữ Tiêu, ngươi cũng đừng có đắc ý quá, ta cảm giác lần này tổng chi tranh các chủ, ngươi sẽ là người thất bại. Ngươi cần phải biết cảm giác của ta rất bén nhạy. Ha ha ha! Lữ Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Liễu nhạt tiếng nói: Ồ, bằng Chu Nguyên kia sao? Bởi vì đánh bại Hàn Uyên. Y lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Mộc Liễu, quay người đối với đỉnh núi mà đi, có thanh âm đạm mạc chuyển tới từ xa xa. Vậy ngươi liền nằm ở chỗ này mà nhìn thật tốt đi, nhìn xem cảm giác của ngươi chuẩn hay là thủ đoạn của ta càng khiến người ta tin phục. Chu Nguyên kia rất nhanh cũng sẽ đi theo ngươi. Tại chỗ đỉnh núi Kình Thiên Cự Sơn, một lệnh bài cổ xưa trôi nổi giữa không trung. Trên lệnh bài điêu khắc đổ văn tứ linh quy nguyên tháp, ẩn chứa một loại khí tức uy nghiêm đặc biệt. Trên đỉnh núi hiện đầy vô số núi đá, hoặc lớn hoặc nhỏ, thiên kỳ bách quái. Lúc này, một bóng người xuyên qua mây mù, ngửa đầu nhìn chăm chú lệnh bài cổ xưa giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là chỗ sâu cặp mắt kia có một chút chi sắc cảm thán xuất hiện. Lệnh bài tổng tác chủ. Châu Nguyên tự nói, hắn đi vào Thiên Uyên vực Hỗn Nguyên Thiên, cho đến nay cũng có thời gian 1 năm. Lúc trước mới tới, hắn tại Thiên Uyên vực cũng không có chút căn cước nào. Nhưng 1 năm sau, hắn đã có tư cách cùng với rất nhiều thiên kiêu Thiên Uyên vực tranh đoạt tổng tác chủ. Cái này đã không chỉ là tư cách, bởi vì hiện tại chỉ cần hắn tiến lên một bước, vị trí tổng các chủ vạn chúng chú mục này sẽ rơi vào trong tay hắn. Thời gian 1 năm này, Chu Nguyên chưa bao giờ buông lỏng qua. Hắn luôn luôn cố gắng tăng lên thực lực của mình, bởi vì hắn không dám buông lỏng. Yêu Yêu còn đang trong quan tài thủy tinh kia, chờ đợi hắn từng ngày. Trong những năm qua, người thiếu niên từ vương triều Đại Chu đi ra, về sau trải qua rất nhiều nguy hiểm gian nan, Yêu Yêu không biết đã đưa cho hắn bao nhiêu trợ giúp cùng bảo hộ. Nếu không có Yêu Yêu, Chu Nguyên thật sự không dám khẳng định hắn tại trong tranh đấu cùng Võ Hoàng, Võ Vương đến tuột cùng ai có thể cười đến được cuối cùng. Cho nên nội tâm Chu Nguyên rất rõ, Những năm qua, hắn nợ Yêu Yêu rất nhiều. Bây giờ Yêu Yêu vì hắn mà thụ thương ngủ say, nội tâm Trung Nguyên vì vậy luôn tự trách. Nhưng hắn biết tự trách cũng không giải quyết được vấn đề gì, nên hắn lẻ loi một mình, nhỡ vô phản cố đi tới Hỗn Nguyên Thiên xa lạ, Thiên Uyên vực xa lạ, bắt đầu hành trình mới. Ở chỗ này trong một năm, hắn từ thần phụ cảnh sơ kỳ đột phá tới hậu kỳ, cũng từ một kẻ vô danh bừa bãi, trở thành hắc mã lóa mắt trong Thiên Uyên vực bây giờ. Đây tất cả không phải là vì những cái được gọi là thanh danh. Vị trí tổng các chủ bốn cát, Chu Nguyên cũng không phải có bao nhiêu hiếm có. Nhưng đây là bước đầu tiên đoạt được Tổ Long Đăng, cho nên Chu Nguyên vô luận thế nào đều không có khả năng từ bỏ. May mà chính là bước đầu tiên này thành công gần ngay trước mắt. Yêu Yêu, mặc dù đây vẫn chỉ là một bước nhỏ, nhưng chỉ cần có thể làm cho muội thức tỉnh, núi đao biển lửa ta cũng xông đi. Chu Nguyên trong lòng khẽ động nói, trong óc có một dung nhan tuyệt mỹ nổi lên, làm cho hắn vì đó mà thần hồn dao động. Gương mặt bởi vì kinh lịch một trận đại chiến mà bị lạnh lẽo, đã vào lúc này trở nên hỏa hoãn. Ta làm sao đều không nghĩ tới, người cuối cùng ta cạnh tranh tổng các chủ, vậy mà lại là ngươi. Một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vào lúc này từ đằng sau chuyển tới. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, nhìn qua Lữ Tiêu từ trên mây mù đi ra nói. Ngươi càng không nghĩ tới là vị trí tổng các chủ này lại rơi không đến trên đầu ngươi. Lữ Tiêu tiến lên cùng thân hình Chu Nguyên cân bằng. Y ngẩng đầu nhìn lệnh bài giữa không trung nói. Thật không biết ngươi từ chỗ nào mà có được loại lòng tin như vậy. Xem ra đánh bại Hàn Uyên đã mang tới cho ngươi không ít dũng khí. Đợi chút nữa giao thủ thì sẽ biết ngay thôi. Chu Nguyên cười đáp. Lữ Tiêu lắc đầu không nói gì thêm. Thân hình y khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên một tòa cự thạch trăm trượng, ánh mắt đạm mạc bỏ tới. Chu Nguyên các chủ, mời. Khi trải qua thang mây kia, cùng vòng thứ nhất các chủ bốn các đối chiến, bầu không khí ngoại giới và lúc này xem như triệt để sôi trào. Đặc biệt khi Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu tại đỉnh núi Sảng Co, trong mắt vô số người đều có vẻ chờ mong đồng đậm hiển hiện. Trận tổng chia tranh các chủ này so với bọn họ tưởng tượng còn đặc sắc một chút. Nguyên bản bọn họ coi là một trong lần tổng chia tranh các chủ này, Lữ Tiêu sẽ không chút huyền niệm trở thành người thắng. Nhưng trải qua lúc trước, Chu Nguyên cùng Hàn Uyên quyết đấu, đám người biết được hiện tại Chu Nguyên đã có tư cách đối với Lữ Tiêu tạo thành uy hiếp. Nhưng từ trong tiếng nghị luận liên tiếp kia còn có thể nghe được người xem trọng Lữ Tiêu muốn chiếm cứ đa số. Dù sao Chu Nguyên mặc dù là hắc mã đen làm cho người phải kinh diễm, nhưng Lữ Tiêu tóm lại đến cùng là đệ nhất nhân trong đồng lứa thần phủ tuổi trẻ Thiên Uyên vực. Hơn nữa còn đang ở trên bảng thần phủ xếp hạng thứ 9. Cho nên bất luận từ danh khí hay là bày ra thực lực đều thắng qua Chu Nguyên. Rốt cuộc đã đợi được đến ngày này. Chỗ Hoàng Các, Tả Nhã cắn chặt hàm răng, một mặt thống khoái. Mấy tháng qua, Hỏa Các bọn hắn cùng với Phong Các đang trong tranh đấu, nhiều lần không thuận. Cái này khiến rất nhiều cao tầng Hỏa Các đều cực kỳ biệt khuất. Theo bọn họ nghĩ, tổng thể thực lực Hỏa Các xa hơn Phong Các. Phong Các làm sao dám có gan mà tới vút dâu hùm chứ? Nhưng cũng may, chính là bọn họ rốt cuộc đã đợi được tổng chia tranh các chủ. Ở trên đây, Lữ Tiêu sẽ đem thực lực hắn không hề cố kỵ thi triển đi ra. Ta xem Chu Nguyên dựa vào cái gì mà dám cùng với Lữ Tiêu sư huynh đấu đây? Chỗ Phong Các, đám người lúc trước bởi vì Chu Nguyên đánh bại Hàn Uyên vui mừng, và lúc này lại trở nên ngưng trọng. Ngay cả Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đều là sắc mặt nghiêm nghị, không có loại lòng tin tuyệt đối trước đó. Bởi vì các cô cũng rất rõ ràng, Lữ Tiêu tuyệt đối so với Hàn Uyên càng thêm khó giải quyết. Mà Lữ Tiêu cũng sẽ là chướng ngại vật lớn nhất để Chu Nguyên đăng đỉnh vị trí tổng các chủ bốn các. Hôm nay Chu Nguyên có thể vượt qua, như vậy từ nay trở đi, hắn liền sẽ thay thế địa vị Lữ Tiêu tại Thiên Uyên vực, trở thành mặt bài mới trong thần phủ cảnh Thiên Uyên vực. Nhưng nếu không vượt qua nổi, như vậy những ưu thế trước đó, Phong Các trong đấu tranh cùng Hỏa Các lấy được cũng sẽ triệt để không còn sót lại. Thậm chí về sau, Lữ Tiêu có thủ đoạn tới đối phó Phong Các bọn họ, làm cho bọn họ đem đắc ý mấy tháng trước đều phải trả lại. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Chu Nguyên. Diệp Băng Lăng chậm rãi nói. Thù Thủy nhẹ nhàng gật đầu chợt cười nói. Cùng lắm thì liền rời khỏi Phong Các, lấy bản sự Chu Nguyên, nếu là ngoại phóng cũng có tư cách trở thành chi chủ một châu. Nếu tới lúc đó thật sự để Lữ Tiêu trở thành tổng các chủ, cũng bị hắn tìm phiền toái, còn không bằng ngoại phóng tránh khỏi bị khinh bỉ. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng. Nếu nói như vậy, thực sự là chuyện khó khăn nhất, không thể nói trước. Ngoại nhân sẽ còn cho rằng Trung Nguyên đấu tranh thất bại, không có dũng khí lưu tại Phong Các. Cho nên cục diện dưới mắt thật chỉ là có liều mạng một phen, bất luận Trung Nguyên hay Lữ Tiêu đều khó mà gánh nổi tên tuổi của người thất bại. Trên đỉnh núi, rất nhiều loạn thạch to lớn chồng chất. Hai bóng người chân đạp hai tòa cự nham rằng co mà đứng. Không khí phảng phất đều vào lúc này trở nên ngưng kết, không khí ngột ngạt. Lữ Tiêu thần sắc đạm mạc, ngập trời tử qua nguyên khí quét sạch. Nửa bên bầu trời đều vào lúc này hóa thành màu tím. Một màn kia tựa như tử khí đông lai, mà tử quang chiếu rọi hư không, hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần, số lượng như vậy nhiều tới 23 triệu. Nguyên khí uy áp tàn phá bừa bãi, đỉnh núi to lớn đều vào lúc này có chút run rẩy. Thể nội Chu Nguyên thanh quang nguyên khí dâng lên tại giữa hư không, trong lúc mơ hồ biến thành một đầu sao ảnh màu xanh hư ảo, giao long gào thét phát ra tiếng giống như kinh lôi. Đằng sau thanh giao là 21 triệu nguyên khí tinh thần. Hai cỗ nguyên khí bằng bạc cường hãn vào lúc này phóng lên tận trời, giằng co ở giữa hư không chấn động, kinh lôi cuồng vang. Giữa cả thiên địa, vô số ánh mắt bao quát, lấy năm vị nguyên lão trên hư không, đều tại thể khắc này đem ánh mắt hội tụ ở trên hai bóng người này. Trận chiến cuối cùng, tổng chi tranh các chủ cuối cùng đã tiến tới. Quỳnh! Trên đỉnh núi, hai đạo nguyên khí ba động bàng bạc va chạm vào nhau, kinh lôi vang vọng, một chút sóng xung kích tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem một chút cự thạch phụ cận đều xinh xinh đánh nứt, thanh thế kinh người. Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu riêng phần mình đứng ở trên một tòa cự thạch, ánh mắt cả hai đều vào lúc này dần trở nên lăng lệ lạnh lẽo. Trên mu bàn tay hai tay Chu Nguyên, phong linh văn, hỏa linh văn chậm rãi hiển hiện, hai đạo nguyên văn bị thôi động. Trong nháy mắt kế tiếp, từ thể nội Chu Nguyên bạo phát đi ra nguyên khí ba động trực tiếp tăng vọt, số lượng nguyên khí tinh thần càng liên tục tăng lên, cuối cùng trực tiếp đạt tới 28 triệu. Đối mặt với Lữ Tiêu, loại cấp bậc đối thủ như vậy, Chu Nguyên cũng không có bất cứ ý dò xét. Hắn biết được, chỉ có dốc hết toàn lực mới có thể lấy được tiên cơ. Lữ Tiêu thấy vậy thì sắc mặt hờ hững, cũng không có chút do dự thi triển Hỏa Long, Linh Văn cùng Xuân Linh Văn. Lập tức nguyên khí nội tình cũng tăng vọt 6 triệu. Cái này lại thêm bản thân 23 triệu nội tình, tất cả là 29 triệu. Vô số ánh mắt ngoại giới tràn đầy rung động. Bất luận Trung Nguyên hay là Lữ Tiêu, nguyên khí nội tình hai người lúc này khoảng cách 30 triệu đều là gần trong gang tấc. Cường độ nguyên khí như vậy chính là xem khuôn mặt đắng chát của không ít người, cũng là thần phủ cảnh cường giả này. Oanh! Thân thể Trung Nguyên cùng Lữ Tiêu cơ hồ cùng lúc phóng lên tận trời. Nguyên khí bằng bạc tại quanh thân bọn họ hóa thành dòng lũ, trực tiếp theo trước mắt gào thét mà ra. Hai đạo dòng lũ nguyên khí, một xanh một tím chấn động hư không, mang theo đủ để cho ra đầu thần phụ cảnh hậu kỳ bình thường tê dại, vì chịu uy kinh thiên trực tiếp trên hư không kia hung hoành liều mạng. Nguyên khí sóng xung kích tím xanh hỗn hợp bộc phát ra, phía dưới vô số cự thạch bị sinh sinh tung bay, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt không gian nhàn nhạt. Thân ảnh cả hai đều khẽ run lên, chợt ánh mắt của hai người cũng trở nên ngưng trọng. Lần giao thủ này, bọn họ đã cảm thấy nguyên khí đối phương cường hãn, hoàn toàn không kém cỏi chính mình. Ông! Miệng Trung Nguyên há ra, một viên kiếm hoàn mãnh liệt bắn tới. Chỉ thấy kiếm quang bộc phát, kiếm ảnh đầy trời thoáng hiện, cỗ phong duệ chi khí kia xông thẳng lên trời. Đãng ma kiếm hoàn thuật, kiếm hồng lưu! Trung Nguyên một tay kết ấn, chỉ thấy ngàn vạn kiếm ảnh hội tụ, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn mãnh liệt bắn ra. Dòng lũ kiếm ảnh lướt qua hư không bị xé nứt. Cỗ xu thế không thể địch nổi, phảng phất muốn đem bất cứ đồ vật ngăn trở ở phía trước xé nát. Lữ Tiêu nhìn qua dòng lũ kiếm ảnh gào thét kia mà đến, cười lạnh một tiếng, nguyên khí bành trướng phun trào không hề nhượng bộ chút nào. Tử lãng thú! Cuộn cuộn nguyên khí màu tím gào thét tựa như hóa thành con sóng lớn màu tím. Trong sóng lớn có đại thủ tử quang nhô ra, dưới một trường đủ để khiến đại địa băng liệt. Dòng lũ kiếm ảnh cùng với tử thủ sóng lớn chạm vào nhau, giữa cả thiên địa đều là thanh âm kinh lôi. Sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo bừa bãi, tàn phá không ngớt. Từng lớp thế công tại đỉnh núi bộc phát, toàn bộ sân nhà kình thiên phảng phất đều tại thời khắc này rung động dữ dội. Vô số ánh mắt nhìn qua loại cấp bậc này đụng nhau, đều trợn mắt há hốc miệng. Tới lúc này, bọn họ mới hiểu được, bất luận là Chu Nguyên hay là Lữ Tiêu, lúc trước đối mặt với Hàn Uyên cùng Mộc Liễu, bọn họ cũng không chân chính dốc hết toàn lực. Trên đỉnh núi lại là một vòng va chạm hung hãn. Chu Nguyên hai tay nhanh như tia chớp kết ấn Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Chỉ thấy một đạo quang ảnh thần bí xuất hiện ở bên ngoài thân thể, hai cánh triển khai phun ra nuốt vào lấy bảng bạc nguyên khí giữa thiên địa, thúc giục Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Nguyên khí ba động thể nội Chu Nguyên lại lần nữa tăng vọt. Bàn tay hắn nắm một cái, kiếm hoàn phá không mà đến, nguyên khí quán trú ở giữa, một thanh quang kiếm trăng trượng đã từ trong tay Chu Nguyên lan tràn ra, mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, hàn quang bắn ra bốn phía. Chém! Chu Nguyên tiếng gào như sấm, vệt quang kiếm kia đã hung hăng phát trả xuống. Oanh! Quang kiếm chưa rơi xuống, trên đỉnh núi đã xuất hiện nhiều vết kiếm hàn sâu. Một tòa vách núi to lớn trực tiếp bị một kiếm xinh xinh cắt đứt, ầm ầm đập xuống vực sâu. Một kiếm này của Chu Nguyên vận chuyển 28 triệu nguyên khí tinh thần, lại thêm Thái Huyền Thánh Linh Thuật, Đãng Ma Kiếm Hoàn Thuật, hai đạo thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật, uy năng của nó đơn giản để vô số thần phụ cảnh cường giả thấy được mí mắt đã cuồng loạn. Dưới một kiếm này, e là cho dù 10 thần phụ cảnh hậu kỳ bình thường đều sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Kiếm quang bằng bạc từ trên trời giáng xuống, sắc mặt Lữ Tiêu ngưng trọng, hai mắt khép lại, tử quang sáng chói từ giữa song phương y phát ra, cuối cùng tựa như là tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem thân thể y bao trùm mà tiến. Tại mặt ngoài lồng ánh sáng kia, phảng phất có được một đạo thân ảnh thần bí, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bất động Minh Vương Tử Quang Cháo. Cây này cũng là thượng phẩm thiên nguyên thuật trong Thiên Linh Tông, có được lực lượng phòng ngự cực đoan kinh người. Oanh! Kiếm quang bằng đạp hung hãn, chạm tại trên lồng ánh sáng màu tím thật mỏng kia. Kiếm quang sáng chói, cơ hồ tự như một vòng đại nhật dâng lên. Sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Trên đỉnh núi bị xé nứt ra vô số vết tích thật sâu. Loạn thạch trải rộng to lớn, thì bị kiếm khí xoắn nát thành bụi phấn. Kiếm khí trên đỉnh núi tàn phá bừa bãi trọn vẹn mấy chục giây thời gian dần trôi qua tiêu tán. Vô số ánh mắt vội vã bắn sang mà đi. Chỉ thấy trên hư không nơi đó, Lữ Tiêu đứng lơ lửng trên không, quanh thân lồng ánh sáng màu tím như ẩn như hiện. Tuy nói trên đó trải rộng vết sắt, thế nhưng hiển nhiên là đem một kiếm của Chu Nguyên cho ngăn cản xuống tới. Sườn núi trong hai quảng trường bị tàn phá. Hàn Uyên cùng Mộc Liễu nhìn qua một màn này, thần sắc cũng có chút phức tạp. Một kiếm này nếu đổi lại bọn hắn mà nói, thật đúng là không nhất định tiếp được. Tại ngoại giới, Tả Nhã tại chỗ hỏa cát không nhịn được sợ chân nói. Lữ Tiêu sư huynh sao không tiến công, ngược lại làm cho tên kia nhảy tới nhảy lui. Cô ta còn trông cậy vào Lữ Tiêu, dễ như trở bàn tay đánh tan Chu Nguyên. Nhưng trước mắt đến xem, ngược lại là Chu Nguyên chiếm cứ lấy chủ động. Chủ luyện lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Cô cũng đừng nói càn. Chu Nguyên thực lực rất mạnh, cô không thấy Lữ Tiêu sư huynh lúc trước mỗi một lần ứng đối đều phải dốc hết toàn lực hay sao? Loại cấp bậc giao phong này chỉ có thể ở không ngừng va chạm mà tìm cơ hội. Tả Nhã có chút bất mãn nhìn y một cái, thế nhưng Chu Quy không tiếp tục nhiều lời, bởi vì cô ta cũng không phải là người mù. Thế công kinh người của Chu Nguyên lúc trước kia, ngay cả cô ta đều thấy hãi hùng khiếp vía. Cô ta biết nếu đổi lại cô ta đi lên, e là cho dù có 10 cái mạng đều không đủ để Chu Nguyên chặn. Các chủ phong cách này đích thực là có chút năng lực. Tên này... Lữ Tiêu nhìn qua tử quang cháo gần phá toái, trong mắt lướt qua một vòng âm u. Đối với đạo nguyên thuật phòng ngự này, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hắn lại quá rõ ràng. Không nghĩ tới, mới tiếp nhận Chu Nguyên một kích đã đạt tới cực hạn. Có thể thấy được một kiếm lúc trước của Chu Nguyên hung tàn bậc nào. Ông... Ánh mắt Lữ Tiêu chợt khẽ động, chỉ thấy hư không phía bên phải rung động. Một đạo kiếm hoàn phá không mà ra, lôi cuốn lấy kiếm quang, lại lần nữa hung mãnh đâm tới. Nhìn thấy thế công Chu Nguyên hùng hổ dọa người, trong mắt Lữ Tiêu cũng có hàn khí đại thịnh. Vung tay áo một cái, nguyên khí tử quang quét sạch màn ra, đem kiếm quang kia chống cự xuống. Nhưng ngay tại y chống lại thế công kiếm hoàn, thân ảnh Trung Nguyên lại giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng sau. Chỉ thấy hắn lúc này bàn tay vừa nhấc, đúng là có một đạo đèn lồng giống như hư ảnh xuất hiện ở trong tay. Trong đèn lồng có một chút ngọn lửa nhảy lên. Hồn đăng thuật! Trung Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên đối với đèn lồng hung hăng thổi. Trong nháy mắt kế tiếp, cuộn cuộn hồn viêm từ trong đó gào thét ra, tựa như một đạo hỏa tuyến bàng bạc trực tiếp đến đối với Lữ Tiêu gào thét đi. Hồn viêm có thể đối với thần hồn sinh ra công kích, mà thần hồn Lữ Tiêu là yếu thế. Một khi thực sự bị hồn viêm nhiễm, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Hiển nhiên, những thế công lúc trước kia cũng chỉ là hư chiêu. Hồn đăng thuật mới là ngoan chiêu Trung Nguyên đã chuẩn bị cho Lữ Tiêu. Hồn viêm cuồn cuộn mà đến, ánh mắt Lữ Tiêu cũng run lên. Trong con mắt của hắn lướt qua vẻ kiêng dè, nhưng cũng không có chút kinh hoàng nào. Trung Nguyên, người thực sự cho rằng ta không đề phòng chiêu này của ngươi sao? Lữ Tiêu hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, chỉ là miệng nó đột nhiên nâng lên, trong đó có tử quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ còn có một chỗ chi vị đàn hương tản ra. Tiếp theo chớp mắt, trong miệng Lữ Tiêu có được cỗ tử thủy phun ra, tử thủy cuồn cuộn, tựa như là dòng lũ, mang theo dị hương cùng hồn viêm chạm vào nhau. Nhất thời cả hai nhanh chóng bắt đầu chôn vùi. Trung Nguyên, tử đàn chấn hồn thủy này của ta, chuyên môn để chuẩn bị cho hồn viêm của ngươi. Trung Nguyên thấy vậy, lông mày cũng nhíu một cái, Lữ Tiêu cũng thực khó chơi, quả nhiên xa xa vượt qua Hàn Uyên. Lúc trước, ngươi cũng tiến công dễ chịu sao? Tiếp xuống cũng nên nếm thử, ta vì ngươi mà chuẩn bị trò hay chứ. Lữ Tiêu khóe miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười lạnh lẽo. Trung Nguyên trong lòng run lên, hắn lúc này cảm thấy đất trời bốn phía như có một tia ba động dị dạng, lúc này không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Đi đâu? Lữ Tiêu cười to, hai tay đột nhiên vừa nhấc, sau một khắc toàn bộ đỉnh núi đều vào lúc này rung động dữ dội. Chỉ thấy phía dưới có chín tòa cự thạch vào lúc này vỡ ra, chín đạo tử quang phóng lên tận trời, tựa như là một lồng giam to lớn, cùng lúc còn mang theo chín đạo thanh âm thú giống cuồng bạo cổ xưa. Ngoại giới, khi Tả Nhã Chu Luyện nhìn thấy chín đạo tử quang kia, lập tức giật mình, chợt thất thanh nói: Cửu thú phong nguyên trận sao? Tả Nhã khẽ cuồng hỉ, hóa ra lúc trước Lữ Tiêu sư huynh trong bóng tối ấp ủ một chiêu này. Trận này mà thành, Trung Nguyên tất nhiên khó thoát, thắng bại đã định. Chín đạo tử quang từ trên đỉnh núi kia phóng lên tận trời, xen lẫn lẫn nhau, tựa như tạo thành một tòa lao tù to lớn. Trong chớp mắt, trong lao tù, thiên địa nguyên khí nhao nhao trốn chạy, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, trong lao tù đã biến thành một mảnh khu vực nguyên khí trống vắng. Vô số ánh mắt ngoại giới nhìn qua một màn này cũng bộc phát ra xôn xao ngập trời, lại là cửu thú phong nguyên trận. Đây đã bí pháp nguyên thuật đỉnh tiêm của Thiên Linh Tông, nghe nói một khi bố thành sẽ phong bế thiên địa nguyên khí, mà chín thú thì lấy vô số thú hồn luyện chế mà thành, sức chiến đấu kinh người. Người bên ngoài thân ở trong trận, nguyên khí không chiếm được bổ sung, ngược lại muốn đối mặt với thế công chín thú liên miên bất tận, sớm muộn nguyên khí bị tiêu hao hầu như không còn. Lữ Tiêu quả nhiên không hổ là người khiêng đỉnh thần phủ cảnh Thiên Uyên vực, khó trách lúc trước mặc cho Trung Nguyên điên cuồng tấn công, hóa ra là trong bóng tối chuẩn bị sát chiêu như vậy. Trung Nguyên còn quá nhẹ, còn quá trẻ, bây giờ đã lâm vào trong trận. Chỗ Phong Cát, gương mặt Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy cũng khẽ biến, trong mắt có vẻ lo âu hiện ra. Đối với cửu thú phong nguyên trận này, các cô tự nhiên cũng nghe nói qua, thế nhưng dĩ vãng cũng không nghe nói Lữ Tiêu tu thành thuật này. Bây giờ đến xem, đối với trận đại chiến hôm nay, Lữ Tiêu cũng đã làm đủ chuẩn bị. Trên đỉnh núi vạn chúng chú mục, Trung Nguyên nhìn qua lao tù tử quang bao phủ xuống kia, ánh mắt cũng hơi hiện ra ngưng trọng. Trình độ Lữ Tiêu khó chơi, quả thực là xa hơn Hàn Uyên. Lúc trước, Hàn Uyên cùng với hắn giao thủ, cơ hồ hắn cũng không phí đi lực lượng lớn như vậy. Thế nhưng hôm nay đối mặt với Lữ Tiêu, thoáng chậm hơn nửa bước đã rơi vào trong tính toán của nó. Cửu thú phong nguyên trận. Ánh mắt Trung Nguyên có chút lấp lóe. Rao! Trên không trung chợt có tiếng thú gào vang vọng chân trời. Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy chín đầu cự thú chiếm cứ bát vương, nhìn chằm chằm đem hắn khóa chặt. Trên thân thể chín đầu cự thú kia đều là nguyên khí ba động, dũng động, cường hãn. Oanh! Tiếp theo trong chớp mắt, chín thú trực tiếp phá không gào thét mà đi. Trên lợi chảo lóe ra hàn quang, xé rách hư không, hóa thành đầy trời chảo ảnh đối với Chu Nguyên bao phủ xuống. Chu Nguyên tay bấm kiếm ấn, kiếm hoàn chấn động, chia ra làm chín đạo kiếm ảnh, trực tiếp cùng chín thú đánh tới kia quấn quýt mà quấn lấy nhau. Keng, keng, keng! Song phương đụng nhau, lập tức bộc phát ra nguyên khí trùng kích, dẫn tới hư không chấn động. Trong giao phong, Chu Nguyên đã cảm giác ra cường độ chín thú này, cơ hồ đều là cấp độ thần phù cảnh hậu kỳ. Chỉ luận lên sức chiến đấu thuần túy, tính không được biến thái cỡ nào. Nhưng phiền phức chính là chiến thú đồng mệnh, chỉ là chém giết một hai đầu thì cũng căn bản vô dụng. Bọn chúng trong khoảnh khắc sẽ có thể khôi phục lại được. Chỉ có chiến thú cùng một thời gian chém giết thì mới có thể khiến cho nó bị tiêu tán. Nhưng ở vào trong lao tù này, nguyên khí bị phong đoạn, Chu Nguyên cùng chúng nó dây dưa tiếp, đối với nguyên khí tự thân tiêu hao rất nhiều. Lâu dài xuống, xem như lấy nguyên khí nội tình của hắn cũng sẽ nhịn không được. Huống chi ngoại trừ chiến thú ra, còn có Lữ Tiêu tại thời khắc theo dõi sơ hở của hắn. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, nếu không phá được trận, hắn sẽ rơi vào bất lợi cực lớn. Ánh mắt hắn lấp lóe, chợt thân ảnh đột nhiên bắn ngược trở ra. Trên không trung, ánh mắt Lữ Tiêu đạm mạc nhìn qua một màn này, cong ngón búng ra. Chiến thú đã gào thét mà ra, trực tiếp phá không truy tập Chu Nguyên. Hắn hiển nhiên dự định trước dùng chiến thú tiêu hao nguyên khí Chu Nguyên, mà Chu Nguyên tự hồ cũng không muốn đem nguyên khí lãng phí trên chiến thú này. Cho nên đối mặt với chiến thú truy kích, lựa chọn không ngừng tránh lui. Nhưng chiến thú tại dưới Lữ Tiêu khống chế có thể nói là thế công mãnh liệt, không ngừng áp xúc Chu Nguyên chấn lui. Thế là cục diện trong sân, thời gian dần trôi qua, đối với Lữ Tiêu chết đi, trái lại Chu Nguyên dưới chiến thú vây công tránh lui đều có chút chật vật. Ngoại giới, rất nhiều thành viên Hỏa Cát đã bộc phát ra tiếng hoan hô. Phòng các bên này có chỗ yên lặng, rất nhiều ánh mắt đều lộ ra đặc biệt khẩn trương. Lữ Tiêu sư huynh đã phong tỏa Chu Nguyên, một khi Chu Nguyên không có đường lui nữa, chỉ sợ Lữ Tiêu sư huynh sẽ xuất thủ lui đình, trực tiếp một khắc này đánh bại Chu Nguyên. Chu Luyện ánh mắt sáng rực, mở miệng nói ra, gã tuy nói nguyên khí tu vi chẳng ra sao, thế nhưng nhãn lực lại là cao thâm, một chút liền xuyên thủng ý đồ của Lữ Tiêu. Tả Nhã nghe vậy, lập tức lặng lẽ thở dài một hơi nói, Chu Nguyên này cũng coi là có chút bản sự, lại có thể làm cho Lữ Tiêu sư huynh hao tổn tâm trí như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn nhất định là muốn trở thành đá đặt chân của Lữ Tiêu sư huynh. Kiếm ảnh gào thét, nguyên khí quét vang. Chiến thú mang theo quang ảnh lướt qua hư không, thế công cuồng bạo công hướng Chu Nguyên, đem hắn làm cho liên tục bại lui, mà không ngừng lui lại. Chu Nguyên trong lao tù này, phạm vi tránh lui cũng càng ngày càng nhỏ. Cũng chính ở thời điểm này, Lữ Tiêu đứng ở trên không, bên ngoài lao tù trống rỗng biến mất mà đi. Rao! Chiến thú gầm gào mà ra, công hướng Chu Nguyên đã không còn đường lui nữa. Trong ánh mắt Chu Nguyên phản chiếu lên chín thứ từ tứ phương lướt tới. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Nguy cơ này không chỉ đến từ chiến thú mà còn đến từ Lữ Tiêu biến mất. Tên kia mới là gián độc nấp trong bóng tối, ý đồ đem hắn một cách mất mạng. Chính là lúc này, Chu Nguyên sắc mặt sáng lên, bàn tay nắm một cái, kiếm hoàn xuất hiện trong tay. Chợt hắn đột nhiên có một kiếm chém ra. Một kiếm chém xuống có âm thanh xé gió bén nhọn, nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấy đạo nguyên văn cổ xưa thứ 6 từ thiên nguyên bút trong thể nội Chu Nguyên kia, và lúc này tách ra quang mang. Táng hồn! Ông! Một đạo quang hồng ngàn trượng khổng lồ quét ngang mà ra, lôi cuốn lấy chi lực bảng bạc, trực tiếp hung hăng chạm trên chiến thú vọt tới kia. Chiến thú bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm vang lên, chín đạo thú ảnh khổng lồ trong cùng một lúc nổ tung. Chiến thú đồng thời chôn vùi, tòa lao tù chiến thú kia cũng trực tiếp phá toái, nguyên khí giữa thiên địa lại lần nữa cuồn cuộn mà lên. Một kích chém vỡ chiến thú, phá cửu thú phong nguyên trận, nhưng Chu Nguyên cũng không xả hơi, ánh mắt hắn ngược lại càng thêm băng liệt. Bàn tay nắm một cái, hai tay thiên nguyên thú, hồn tinh lục phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay. Lông tơ tuyết trắng dũng mãnh tiến ra, đem nó quấn quanh, trực tiếp đem thú hồn bên trong thôn phệ. Ở tại thể nội, đạo nguyên văn thôn hồn thứ 6 đang ám đạm trong thiên nguyên bút lại một lần nữa trở nên sáng rực, mà trình độ sáng tỏ viễn siêu hơn bất cứ lần nào trước đó. Dù sao đây là trọn vẹn hấp thu hai viên lục phẩm nguyên thú thú hồn tinh, vậy tương đương với thần hồn hai vị thiên dương cảnh cường giả. Thôn hồn, trong mắt Trung Nguyên có tơ máu hiện ra, hắn lại lần nữa thôi động thôn hồn. Trong đầu hắn lúc này có thú rít điên cuồng quanh quần, thần hồn của hắn trong trán có gân xanh run run. Hấp thu hai viên lục phẩm thú hồn tinh, đây coi như là cực hạn bây giờ Trung Nguyên đủ khả năng làm được. Nếu lại nhiều hơn, loại thần hồn phản vệ kia xem như lấy thần hồn hóa cảnh sơ kỳ của hắn đều khó có thể chịu đựng. Oanh! Táng hồn! Khuôn mặt Trung Nguyên có chút vặn vẹo, kiếm quang trong tay đột nhiên đối với nơi nào đó hư không ở sau lưng hung hăng chém tới. Cút ra đây cho ta! Một kiếm chém xuống, dòng lũ bằng bạc gào thét. Loại cường độ công kích kia trực tiếp đem hư không đều chấn vỡ. Có vô số mảnh vỡ không gian bay múa, mà mảnh vỡ không gian bị dòng lũ bao cuốn, uy lực càng là thêm khủng bố. Đây là trong tổng chi tranh các chủ lần này, Châu Nguyên đã phát động ra thế công đáng sợ nhất. Chỗ hư không dòng lũ gào thét, có một bóng người thoáng hiện ra, chính là Lữ Tiêu, mà lúc này y nhìn qua lực lượng dòng lũ cuốn tới kia, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Giờ khắc này y không sao biết được loại tránh lui kia của Châu Nguyên là diễn cho y xem. Y đang nỗ lực tìm kiếm sơ hở của Châu Nguyên, tiến hành một kích chí mạng, mà Châu Nguyên cũng đang cố ý hiển lộ ra sơ hở, dẫn dụ hắn thân cận mà đến, đồng dạng cho y một kích chí mạng. Dòng lũ cuồn cuộn mà đến kia. Trong đó ẩn chứa lực lượng, liền ngay cả Lữ Tiêu đều tê cả ra đầu. Điều này hiển nhiên là sát chiêu Trung Nguyên giấu giếm thật lâu. Oanh! Nhưng lúc này hối hận đã không kịp, Lữ Tiêu chỉ có thể điên cuồng thôi động nguyên khí, gào thét lên tiếng. Bất động minh vương tử quang chiếu! Khi lồng ánh sáng màu tím kia xuất hiện tại bên ngoài thân thể Lữ Tiêu, dòng lũ bằng bạc kia đã chốt xuống. Trong nháy mắt, hư không đánh rách tả tơi, từng vết nứt không gian lan tràn, thân thể Lữ Tiêu trực tiếp vào lúc này bay ngược ra, cuối cùng ầm vang đập xuống. Trên đỉnh núi kia xé rách ra một đạo vết tích ngàn trượng, dọc đường cự thạch nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, phía dưới khói bụi sống chết không biết. Giờ khắc này, âm thanh ở ngoại giới xôn xao ngập trời, trong khoảnh khắc im bặt mà dừng, vô số ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.